Đại trưởng lão nhất mạch luôn luôn thủ hộ trận địa chưa xuất chiến, sở dĩ tổn thất không lớn. Mà ở Linh Lung tiên tử bế quan chữa thương lúc, đại trưởng lão đột nhiên cầu kiến, sau đó cùng đại sứ người hai người nhân cơ hội tập kích, đem Linh Lung tiên tử lại lần nữa bị thương nặng, liên tiếp đem hơn 10 Linh Lung tiên cung cường giả bắt lại. Bọn họ muốn phải triệt để trưởng khống Linh Lung tiên cung, bất quá, Linh Lung tiên cung hạch tâm bí mật chỉ có lịch đại cung chủ biết. Sở dĩ, vì bức bách Linh Lung tiên tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bọn họ mới đúng yến sở sở động thủ. Hôm nay, thế lực ma tộc khổng lồ, đặc biệt tội ác chi địa phong ấn biến mất, bên trong cường giả bắt đầu đến, cùng phong ấn lực lượng triệt để yếu xuống, có thể ngay cả thần tôn cảnh cấp bậc cường giả đều gặp phải. Đến lúc đó, mới là vạn giới rất lớn tai nạn. Linh Lung tiên tử sắc mặt khó coi nói ra, hiện tại đại đường còn có mấy vị ngày thần cảnh trấn thủ, nếu như thần tôn cảnh đến, đại đường cũng bản thân khó bảo toàn. Tội ác chi địa có thần tôn cảnh vô địch đại năng. Lăng Thiên sợ hoặc một tiếng, này tuyệt đối không phải một cái tin tốt, đối với ngũ vực mà nói, chính là rất lớn tai nạn. Linh Lung tiên tử mặt tâm trầm, đối Lăng Thiên đạo, tội ác chi địa tuyệt đối có thần tôn cấp cường giả, hơn nữa không chỉ một vị, trong truyền thuyết còn có thể so thiên tôn tồn tại, thậm chí có siêu việt thiên tôn nhân vật vô địch. Nghe thế, Lăng Thiên đều thấy được nhức đầu, nếu như vậy cường giả đến, ngũ vực đem không còn sức đánh trả chút nào. Có lẽ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngũ vực hủy diệt, kỷ nguyên này kết thúc. Vạn giới mở lại. Bây giờ còn có ở đâu là an toàn? Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Tuyệt vực cùng biên hoang. Linh Lung tiên tử đáp lại nói. Hai địa phương này, thật ra khiến Lăng Thiên rất lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt vực cùng biến hóa, cường giả nhất tới gần ma tộc, phía sau càng là nhất tới gần tội ác chi địa. Hai địa phương này, có thể nói là nguy hiểm nhất địa phương. Thế nhưng bây giờ thành an toàn nhất địa phương. Ta biết ngươi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, tuyệt vực thiên đạo, bởi vì luân hồi kính nguyên nhân. Ma tộc tạm thời không còn cách nào đánh tan. Biên hoang từ xưa đến nay, đều là vạn giới lớn nhất phòng hộ căn cứ. Linh Lung tiên tử giải thích. Bạch. Đúng lúc này, hỏa lão đột nhiên cũng bay ra ngoài. Lùi giữ biên hoang đi, hiện tại chỉ có nơi đó là an toàn nhất, tuyệt vực thiên đạo ủng hộ không bao lâu. Lần này tội ác chi địa phong ấn phá vỡ quá quỷ dị, rất có thể vị bên trong kia, sắp thức tỉnh. Hỏa lão cũng mặt tâm trầm, kể ra đạo. Linh Lung tiên tử thấy hỏa lão, lộ ra sợ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng nhận thấy được hắn cảnh giới sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Thiên địa nhất thể, ngươi là chấn thủ biên hoang vị kia đại năng. Linh Lung tiên tử kinh hô. Ta chỉ là ngũ long chấn thiên đỉnh phân thân một trong. Hỏa lao thừa nhận nói. Đúng lúc này, theo phía đông chỗ, một đạo hồng quang cấp tốc bay qua đến. Chỉ thấy một người đàn ông, thần tốc đến Linh Lung tiên cung giữa không trung. Linh Lung tiên cung các vị, tại hạ là đại đường người. Chúng ta nữ hoàng đại nhân đặc phái ta tới này thông chi, đông trong đất sống sót thế lực cửa. Toàn bộ lui giữ biên hoang. Tên nam tử kia mặt ngoài thân phận đạo. Bất quá, trải qua ban nay đại chiến, mọi người ôm thái độ hoài nghi. Một đám người bay lên xem không, nhìn về phía tên nam tử kia. Ta biết các vị hoài nghi ta thân phận, bất quá, tuyệt thế nữ thần khẩu lệnh ta nghĩ Linh Lung tiên tử sẽ không quên. Tuyệt thế nữ thần đã trở về, nàng và vạn giới còn lại các vị thần tôn cảnh cường giả đã đi tới biên hoang, chuẩn bị lấy biên hoang hộ tộc đại trận cùng ma tộc cùng tội ác chi địa liều mạng. Tên nam tử kia thấy Linh Lung tiên tử sau, không người thi lễ một cái. Sau đó, hắn xuất ra cái kim ngọc bay vụt hướng Linh Lung tiên tử trong tay. Miệng vàng lời ngọc, rõ là nàng. Nàng biến mất nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện. Linh Lung tiên tử kết quả miệng vàng lời ngọc kinh hô thành tiếng, bên trong chính là một câu nói, hàm chứa một con đường thì. Nàng và tuyệt thế nữ thần chính là cùng một cái thời đại thiên tiêu, đáng tiếc, tuyệt thế nữ thần thiên phú tuyệt luân, so với nàng cường đại hơn, trèo tới đỉnh phong. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đi tới biên hoang. Lăng Thiên cũng mở miệng nói. Đã mấy năm chưa trở lại, trong lòng hắn cũng mơ hồ lo lắng lập nghiệp trong tình huống. Được, phải đi biên hoang. Linh Lung tiên tử cũng đồng ý điểm này. Đông thổ sớm muộn phải bị đánh tan, cùng lưu lại bị ma tộc chiếm lĩnh, còn không bằng đem vật sở hữu mang theo, tụ tập vạn giới lực lượng, lại lần nữa liều mạng. Tam ngày, các vị mau mau chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát đi tới biên hoang. Linh Lung tiên tử đối Linh Lung tiên cung các vị ra lệnh. Tuy là muốn ly khai, thế nhưng Linh Lung tiên cung bên trong nhiều xúc tích đều có thể dọn đi, những thứ này có lẽ đối với chống đỡ xâm lấn có tác dụng cực lớn. Lăng Thiên 3 ngày nay, nhưng đang bế quan. Ma tộc cùng tội ác chi địa liên tiếp tới gần, để hắn cảm giác được thời gian còn dư lại không nhiều. Ai cũng không dám khẳng định, thần tôn cảnh ở trên tội ác chi địa cư dân lúc nào sau đến, huống chi còn có thể so thiên tôn tồn tại. Sở dĩ, hắn nhất định phải cố gắng đột phá, có càng cường đại hơn lực lượng. Hắn có thể thủ hộ bên cạnh tất cả. Lấy hắn thực lực bây giờ, khoảng cách thần tôn cảnh đều có một đoạn xa cự ly xa. Thần vương cảnh, linh vị cảnh, ngày thần cảnh, thần tôn cảnh. Nếu như ta đời này tu vi cũng có thể đạt đến thần tôn cảnh, cùng kiếp trước hoàn toàn dung hợp, hai đời lực lượng có lẽ là có thể một lần đột phá thiên tôn cảnh. Lăng Thiên bế quan tu hành, hắn hiện tại dung hợp lượng chủng đại đạo, chỉ cần tại dung hợp nhiều một loại, liền có thể đột phá thần vương cảnh, thậm chí linh vị cảnh. Tam ngày, rất nhanh thì đi qua. Linh Lung Tiên Cung mọi người toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người bắt đầu xuất phát, đi tới biên hoang. Trải qua nửa tháng sau, biên hoang sa mạc, vô biên vô hạn đại trận, sáng lên một trận hào quang óng ánh. Lăng Thiên đám người rốt cục thuận lợi đến biên hoang. Trở lại biên hoang, tuy là trước mắt chỉ là một mảnh xích địa, thế nhưng Lăng Thiên nhưng cảm giác được hết sức cảm giác thân thiết. Cùng ngũ vực các nơi bất đồng, hiện tại biên hoang vẫn còn một mảnh an bình trong. Không có ma tộc xâm lấn, không có tội ác chi địa cư dân đến. Nơi này dĩ nhiên trở thành khó được một chốn cực lạc, ngày xưa bị người khinh thường phương, hôm nay nhưng và bình an thả. Biên hoang, ta rốt cục trở về. Lăng Thiên kích động quát to một tiếng. Tuyệt thế nữ thần cùng đại năng đều thiên đỉnh thành quan chú, bọn họ đã tạm thời mở cấm chế, thần đạo cảnh ở trên hôm nay cũng có thể hàng lâm nơi này, đông thổ, nam lĩnh các nơi cường giả cũng đều muốn chỗ ấy quan chú. Hỏa lão đột nhiên ra mở miệng đạo. Bất quá, Lăng Thiên nhưng chưa suy nghĩ cùng Linh Lung tiên tử đám người đi tới Ngũ Long trấn thiên đỉnh chỗ ấy. Vũ Huyên, Sở Sở, các ngươi theo ta về nhà đi. Ba mẹ bọn họ đều đã cùng thật lâu. Lăng Thiên cười đối hai nàng đạo. Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở sắc mặt hai người đỏ bừng, tuy nhiên cũng gật đầu. Song phương tạm thời phân biệt, Lăng Thiên mang theo hai nàng bay về phía Đại Yến Đế quốc phương hướng. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1022. Chương 1022, 1031 trưởng Đại Yến Đế quốc nguy cơ. Đại Yến Đế quốc, một vị thanh niên mang theo hai vị nữ tử đứng thẳng giữa hư không. Ánh mắt của hắn nhìn quét đi bốn phía, tràn ngập cảm xúc. Không có bao nhiêu biến hóa. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, âm thầm mang theo may mắn. Biên hoang linh khí nồng nặc độ mặc dù không như ngũ vực, thế nhưng bị một đại đại tuyệt thế các cường giả che chở, nơi này ngược lại trở thành vạn giới an toàn nhất địa phương. Vũ Huyên, có thể hay không nhớ tới cái gì? Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên hỏi. Vũ Huyên mắt nhìn xuống Đại Yến Đế quốc bao la lãnh thổ quốc gia, mày nhăn lại, mơ hồ thấy được hết sức quen thuộc. Nhưng lại vẫn cứ nhớ không nổi cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể nàng tiếc nuối lắc đầu. Vũ Huyên tỉ tỉ, không có việc gì, sau đó sẽ nhớ tới. Yến Sở Sở kéo Vũ Huyên tay, an ủi. Đi thôi, chúng ta cũng nên về thăm nhà một chút. Lăng Thiên cười dắt hai người tay, hắn thần niệm bao trùm toàn bộ Đại Yến Đế quốc, tìm kiếm Lâm gia hình bóng. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên không có phát hiện một chút Lâm gia huyết mạch khí tức. Có chút kỳ quái. Không đúng, có thần quốc khí tức. Lăng Thiên kinh ngạc một tiếng, ba người bọn họ thân hình biến mất. Đại Yến Đế quốc, hôm nay Đại Yến Đế quốc mơ hồ có vị này 36 quốc nhất đại đế quốc chiều hướng. Thế nhưng, bọn họ địch nhân nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Lúc này Đại Yến Đế quốc khắp nơi tràn ngập phong hỏa, 30 lục đế quốc cũng tương tự không bình yên. Đại Yến Đế quốc đế đô trên bầu trời. Người hai phe mã chính phiêu lưu tại trong hư không. Trong một phương, dơ cao lên thiên tinh tông cờ xí. Đầu lĩnh người là một vị mặc ngôi sao màu đen bảo nam tử, hắn ngồi ở trên ngai vàng, nhìn xuống hướng cách đó không xa hai người. Lâm Thần, Lâm Phong, các ngươi tuy là đột phá thần đạo cảnh, nhưng là không có phần thắng chút nào, thuộc sở hữu ta Thiên Tinh Tông đi. Tào Nguyên phát ra thanh âm lạnh như băng đạo, đây là ta cho các ngươi kỳ hạn chót, Đại Yến Đế quốc hoặc là mở lớn cửa thành đầu hàng, hoặc là chờ hủy diệt. Tào Nguyên trên thân một cổ thần đạo cảnh khí tức tàng ra, đồng thời, đỉnh đầu hắn ở trên, nhất kiện thần khí phiêu động. Dĩ nhiên là nhất kiện viên mãn thần khí. Dưới bầu trời, Đại Yến Đế quốc tất cả mọi người lộ ra vẻ khổ sở. Giữa không trung, Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người hung hăng trừng mắt phía trước Tào Nguyên, tràn ngập tức giận. Hai người bọn họ huynh đệ, hôm nay cũng đột phá thần đạo cảnh. Về mặt cảnh giới không kém gì phía trước Tào Nguyên, thế nhưng vẫn cứ đối phương thần khí uy lực mạnh mẽ, triệt để dưới áp chế hai người bọn họ. Ha ha ha, các ngươi phản kháng cũng vô dụng, thiên địa này biến, không ở phong tỏa thần đạo cảnh ở trên lực lượng. Trong tay ta thần khí, có thể phát huy ra uy lực chân chính, coi như đem các ngươi Đại Yến Đế quốc lau sạch, cũng không phải việc khó. Tào Nguyên kiêu ngạo cười ha hả. Tào Nguyên, có loại không thích dùng thần khí, chúng ta một mình đấu một hồi. Lâm Phong giận dữ hét. Từ lúc 3 năm trước đây, bọn họ sau khi trở về, cảnh giới luôn luôn dừng lại ở bán thần cảnh. Mà Tào Nguyên chí tôn thực lực, cũng để thăng tới bán thần cảnh. Bất quá, nhờ thần khí uy lực, để cho bọn họ kiêng kỵ, không dám vào công Thiên Tinh Tông. Thế nhưng, một tháng trước, thiên địa đại biến, không ở phong ấn thần đạo cảnh ở trên lực lượng. Hậu Tích Bạc Phát hai người, một lần đột phá thần đạo cảnh, đạt đến hạ vị thần đỉnh phong. Vốn tưởng rằng như vậy thật đủ sức để hủy diệt Thiên Tinh Tông. Thế nhưng ai nghĩ được đến, đối phương cũng đột phá thần đạo cảnh, mặc dù chỉ là hạ vị thần sơ kỳ, thế nhưng Tào Nguyên Tòng Nam lĩnh Càn Khôn Cung mang đến thần khí, triệt để sống lại. Tấm kia thần đồ bạo phát trừ viên mãn thần khí uy lực, nếu như không phải Tào Nguyên cảnh giới quá thấp, không còn cách nào triệt để phát huy ra lực lượng, chỉ sợ hai huynh đệ liên thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng đúng là như vậy, lúc đầu song phương thế lực ngang nhau, biến cố lớn phát sinh sau. Đại Yến Đế quốc khắp nơi thụ người chế trụ, tảng lớn lãnh thổ bị Thiên Tinh Tông công hãm, hiện tại càng là cưỡng bức đế đô. Người ngu xuẩn, các ngươi cho là ta bị chúng tính sao? Giết các ngươi, ta chính là cái thế giới này chúa tể. Tào Nguyên châm chọc cười nhạt, trực tiếp thúc dục động trong tay thần đồ, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ trùng kích hướng Lâm Thần, Lâm Phong hai huynh đệ. Thình thịch thình thịch. Tại Lâm Thần phía sau hai người, không ít chí tôn cảnh cường giả đều thể bạo mà chết. Phía dưới Thiên Tinh Tông thế lực cũng đều phát ra xung phong liều chết tiếng, như là hồng thủy thủy triều một dạng trùng kích hướng Đại Yến Đế Đô. Giết! Lâm Phong gào thét, trong tay một thanh hạ vị thần khí đại đao, chém tới đối phương, thần quang xông lên trời. Đáng tiếc, bị thần đồ quang mang đảo qua, toàn bộ biến mất. Tào Nguyên, ngươi cũng bất quá là ta tam đệ bại tướng dưới tay mà thôi. Nếu như ta tam đệ theo Nam lĩnh quay về, giết ngươi như giết chó. Lâm Thần gào thét, cũng đều phát động công kích, kinh thiên kiếm quang quét ngang ra. Thế nhưng dựa vào một chút gần Tào Nguyên bên cạnh, liền bị thần đồ cho ngăn cản. Không còn cách nào đánh tan đối phương phòng ngự, Tào Nguyên tiên thiên đứng ở thế bất bại. Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia. Nói đến Lăng Thiên, Tào Nguyên trên mặt lập tức lộ ra vẻ oán hận, hắn suốt đời lớn nhất sỉ nhục chính là thua ở Lăng Thiên trong tay, kém chút bị hắn kích sát. Tiểu xuất sinh kia có dũng khí trở về, ta bóp chết con kiến một dạng giết hắn. Tào Nguyên gào thét, hắn tế xuất thần đồ, một vệ thần quang quét ngang ra. Đem phía sau Đại Yến Đế quốc liên minh cường giả, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lâm Phong phòng ngự bị thần quang đánh tan. Mà lúc này, Tào Nguyên lại lần nữa đánh ra một trường, xương trắng ơn ẩn rất lớn quỷ trảo, đánh ra hướng Lâm Phong phía sau. Phúc! Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh rơi xuống phía dưới. Nhị đệ! Lâm Thần hét lớn, nhìn về phía Tào Nguyên ánh mắt, tràn ngập tức giận cùng điên cuồng. Hai người bọn họ huynh đệ theo ma giới, đến tuyệt vực quay trở lại lần nữa biên hoang, trải qua nhiều như vậy. Tình cảm thâm hậu, nhìn thấy Lâm Phong bị thương nặng, để hắn hận muốn điên. Ta muốn giết ngươi. Lâm Thần gào thét, trên người hắn từng tầng một ma văn phân bố toàn thân, một cổ ma khí xông lên trời không, vảy màu đen khắp cả người, dĩ nhiên tiến nhập bán ma hóa. Giống. Hắn xung phong liều chết đi lên, đấm ra một quyền, người cũng thay đổi được bán ma long, như dao long người, ma khí mãnh liệt, giống như một cái ma long cắn xé hướng Tào Nguyên. Vô dụng, các ngươi công không phá được thần đồ phòng ngự. Tào Nguyên lạnh giọng châm chọc nói. Thần đồ phóng lên cao, hóa thành sơn hà đồ án kiện, chấn áp hướng đối phương. Thình thịch. Lâm Thần cũng áp chế ở giữa không trung, không còn cách nào động đậy. Mà lúc này, Tào Nguyên xông lên trước, một kiếm chém tới Lâm Thần. A! Lâm Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kém chút liền chém eo thành hai nửa, theo giữa không trung lại. Ha ha ha, hai huynh đệ các ngươi đi chết đi cho ta. Tào Nguyên cười ha hả, dưới sự đuổi giết đi, hắn đã thấy thắng lợi trong tầm mắt. Thần đồ tế xuất, bao phủ cả bầu trời. Để hai người thoát đi. Ai dám giết huynh đệ ta? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm phẫn nộ tại trong hư không vang lên. Chỉ thấy Lâm Thần cùng Lâm Phong phía trước, không biết khi nào nhiều hơn một người đứng ở nơi đó. Lăng Thiên là ngươi. Tào Nguyên kinh hô một tiếng, nhưng sau đó đắc ý cười to nói, ha ha ha, cơ hội tốt trời ban, chính mình hồi đi tìm cái chết, ta liền giúp các ngươi tam huynh đệ cùng nhau đưa xuống địa ngục. Tam đệ. Không được. Tam đệ mau mau rời đi. Lâm Thần cùng Lâm Phong như là kinh hỉ, thế nhưng, đối mặt Tào Nguyên lại lập tức cấp kêu lớn. Bọn họ cảm giác được, phía trước Lăng Thiên khí tức nội liễm không có một chút đạo thần lực, điều này nói rõ Lăng Thiên chưa đột phá thần đạo cảnh. Mỹ này đối Tào Nguyên, hoàn toàn là chịu chết. Thời tiết trở nên lạnh, tay quá lạnh lẽo, tốc độ trở nên chậm nhiều. Tân vạn giới đại đế tôn cầu quan tâm, cất giữ, phiếu đề cử. 1023. Chương 1023, hỷ kết liên lý. Không được. Tam đệ mau mau rời đi. Lâm Thần cùng Lâm Phong đầu tiên là kinh hỉ, thế nhưng, đối mặt Tào Nguyên lại lập tức cấp kêu lớn. Bọn họ cảm giác được, phía trước Lăng Thiên khí tức nội liễm không có một chút đạo thần lực, điều này nói rõ Lăng Thiên chưa đột phá thần đạo cảnh. Mỹ này đối Tào Nguyên, hoàn toàn là chịu chết. Lăng Thiên không nghĩ tới ngươi còn dám trở về biên hoang. Tào Nguyên hận được nghiến răng nghiến lợi, năm đó sỉ nhục hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lăng Thiên dừng ở Tào Nguyên, băng lãnh bình thản thanh âm truyền tới, đạo. Cho các ngươi 10 giây thời gian, ly khai Đại Yến đế quốc, lan đi biên hoang. Ha ha ha, hắn nhưng mình là ai a, có dũng khí nói với chúng ta bực này mạnh miệng. Tào Nguyên thần tọa nhanh giết tiểu xuất sinh này. Thiên Tinh Tông rất nhiều cường giả, từng cái kiêu ngạo cười ha hả, căn bản chưa đem Lăng Thiên đe dọa để ở trong lòng. 1, 2, 3. Lá Hạo nhẹ giọng đếm kỹ. Một màn này, để Lâm Thần đám người khẩn trương, vừa có chờ mong Lăng Thiên thật có nắm chắc, có lo lắng hắn an nguy. Lăng Thiên, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi ly khai mấy năm, lấy cho mọi người đều không có bất kỳ tiến bộ sao. Ở trong mắt ta, ngươi hiện tại liền như là run rế. Tào Nguyên kiêu căng châm chọc cười nhạo, một bộ ổn thao thắng khoán đạo. Thời gian mấy năm, hắn không tin tưởng Lăng Thiên lại đại thể tiến bộ, dù sao hắn lúc rời đi mới linh vương cảnh. Coi như tại thiên tài, hôm nay tối đa cũng liền trí tôn cảnh. 10. Lăng Thiên nhẹ giọng khạc ra mấy cái chữ này, toàn trường bầu không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Chịu chết đi Lăng Thiên. Tào Nguyên độ có thể là nộ quát một tiếng, thấy Lăng Thiên từ đầu đến cuối cũng không từng để hắn vào trong mắt, như vậy không coi ai ra gì, đem hắn cho làm tức giận. Ùng ùng. Viên mãn thần khí buộc phát ra kinh thiên thần quang, hung hăng chấn áp xuống Lăng Thiên. Thần đồ bên trong, sơn hà hiển hóa, như một thế giới, hung hăng chấn áp xuống. Ma tộc cùng tội ác chi địa xâm lấn, vốn không muốn sát lục đồng tộc người, làm sao các ngươi tận lực tự tìm cái chết. Lăng Thiên thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng lên vung tay lên, như một đạo gió nhẹ thổi qua. Không ngừng thần cảnh hắn đều từng đánh chết, đối mặt Tào Nguyên bực này tiểu nhân vật, lúc đầu cũng không nhỏ xuất thủ. Vù vù. Nay vừa mở, trong thiên địa đại đạo chấn động một cái, chấn áp xuống thần đồ, đình trệ ở giữa không trung. Chậm rãi vẽ ra một cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Đối diện còn mặt càn rỡ đắc ý Thiên Tinh Tông mọi người, bị gió thổi qua, toàn bộ biến mất. Không trung trống rỗng, giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua một dạng. Vung tay lên, trực tiếp tiêu diệt Tào Nguyên, còn có một cái viên mãn thần khí. Ở đây mọi người, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, như bị sét đánh, ý nghĩ trống rỗng. Còn chưa hiểu, Tào Nguyên đám người là thế nào chết? Tam đệ, bọn họ. Chết. Lâm Thần khó có thể tin run giọng hỏi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không từng cảm giác được, Lăng Thiên trên thân tản mát ra một chút một luồng lực lượng. Thế nhưng, vẫn cứ như vậy đem Tào Nguyên cho giết, đem nhất kiện viên mãn thần khí cho hủy. Viên mãn thần cảnh. Không đúng, chân thần cảnh sống càng cao. Lâm Phong đánh thức qua đến, sợ hãi nói. Cũng chỉ có vượt xa viên mãn thần cảnh lực lượng, mới có thể dễ dàng như vậy hủy diệt nhất kiện viên mãn thần khí. Những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta trở về, chúng ta đều trở lại. Lăng Thiên nhìn Lâm Thần hai người, trên mặt mỉm cười. Tại hắn nói chuyện ở giữa, hư không nhất trận ba động, Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở cũng đi tới, hai người đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, như thần tiên quyến lữ. Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người cũng đều cười rộ lên. Ha ha ha, không sai, tam đệ cũng trở lại. Hơn nữa đem đệ muội cửa đều mang về, ba mẹ cửa nhất định phải thường hài lòng. Lâm Phong cười ha hả. Đi. Chúng ta đi về nhà. Lâm Thần ngoắc tay, vui vẻ nói. Đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục lại lần nữa đoàn tụ. Lăng Thiên trên mặt lộ vẻ cười sắc mặt, đi theo hai huynh đệ bay xuống phía dưới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lăng Thiên trên người mấy người. Tất cả mọi người biết, Đại Yến đế quốc nguy cơ giải quyết. Thiên Tinh Tông muốn tiêu diệt. Mà lần này cứu vớt mọi người, chính là trước mắt Lăng Thiên tam huynh đệ. Thiên Tinh Tông tinh nhuệ cửa đều bị tiêu diệt, còn lại không đáng lo lắng, căn bản không cần Lăng Thiên ba người xuất thủ, Đại Yến đế quốc hắn cường giả, là có thể đem Thiên Tinh Tông cho hủy diệt. Xương bá 36 quốc Thiên Tinh Tông, triệt để biến mất. Đại Yến đế quốc một mảnh chúc mừng, đế đô càng là phân chấn hết sức, mọi người đều mặt mang nụ cười. Lúc này, Lâm gia tại đế đô phủ đệ, càng là vui mừng hết sức. Trở lại phủ đệ, Lăng trời mới biết vì bảo vệ Lâm gia an toàn, Lâm thần đem Lâm gia tất cả mọi người thu vào thần quốc bên trong. Hôm nay an toàn, mọi người cũng đều được thả ra. Trở về được. Về là tốt ta. Lâm chiến kích động vỗ Lăng Thiên bả vai, xem của bọn hắn tam huynh đệ, hắn viền mắt đều ướt át, đạo, các ngươi đều lớn lớn à, thành là chân chính thế gian chân chính cường giả. Lăng Thiên trong lòng ba người cũng từng đợt kích động, cảm xúc. Ha ha, vẫn là Thiên Nhi làm tốt. Ra ngoài mấy năm đều tìm trở về hai cái lao bà, Thần Nhi, Phong Nhi các ngươi đều trưởng thành, còn không mau mau tìm vợ về nhà. Trần Nguyệt Tuệ lôi kéo Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở tay, nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất qua. Nhìn hai nàng càng mở càng thích, Vũ Huyên đã sớm đem Trần Nguyệt Tuệ xem như con dâu, hiện tại lại mang về một cái Yến Sở Sở, Trần Nguyệt Tuệ càng thêm thỏa mãn. Điều này làm cho Lâm Phong cùng Lâm Thần hai người đau cả đầu, cười khổ không thôi. Hai người bọn họ huynh đệ tại ma giới cùng tuyệt vực. Thời khắc tại giữa sinh tử chạy, nơi đó có tâm tư nói chuyện yêu đương. Bất quá, người một nhà rốt cục đoàn tụ, toàn bộ Lâm gia bầu không khí cũng vui mừng hết sức. Tại Lăng Thiên người một nhà chúc mừng bãi yến tịch lúc, đại yến đế quốc bên trong, các đại thế gia cũng đều cầu kiến, cảm kích Lâm gia cứu đế quốc. Còn có một chút bằng hữu, Tôn Quân Bảo, phó viện trưởng chờ cũng đều qua đây gặp nhau. Chúc mừng vài ngày, Lâm phụ cùng Trần Mẫu hai người lập tức làm ra trọng đại quyết định, chính là cho Lăng Thiên xử lý hôn lễ. Chuyện này lập tức được đến mọi người nhất tề nhận thức. Còn chưa chờ Lăng Thiên nói ra mình đã, toàn bộ Lâm phủ liền răng đèn kết hoa, thiết lập tiệc cưới. Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người, từ đầu tới đuôi cuối cùng mặt đỏ bừng, không có cự tuyệt, tùy ý Trần Mẫu đám người thu xếp. Toàn bộ Lâm gia càng thêm chúc mừng lên. Người ấm áp đang hồng, dù cho Lăng Thiên tu vi kinh người, cũng bị này một sự tình, lộng được đầu góc choáng váng, bất quá nhìn Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người thẹn thùng bộ dáng, trên mặt hắn có tràn đầy nụ cười. Bóng đêm mông lung, trải qua một trận náo nhiệt tiệc rượu sau, Lăng Thiên về đến phòng bên trong, nhìn ở trên, hai vị mang theo khăn đội đầu của cô dâu tân nương, Lăng Thiên trên mặt đều rào rạt lên nụ cười. Hắn chậm rãi để lộ hai nàng đầu ra, chỉ thấy Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người, đều đỏ bừng tiểu diễm ước ác. Một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp, nhìn Lăng Thiên, lại là khẩn trương, lại là chờ mong, lại là ngượng ngùng. Tuy là, các nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng giờ khắc này, vẫn là tràn đầy vô cùng khẩn trương. Ngay cả Lăng Thiên cũng có chút khẩn trương. Đối với bọn hắn tam người mà nói, cái này so với lên cùng tuyệt thế cường giả chiến đấu, lại thêm đến được rung động lòng người. Nương tử cửa, hôm nay các ngươi hảo mỹ. Lăng Thiên đều xem được có chút si say, vô luận là Vũ Huyên vẫn là Yến Sở Sở đều là thế gian tuyệt sắc. Một cổ sao động theo trong lòng dâng lên, Lăng Thiên một lần ôm lấy hai người, đánh về phía ở trên. Hai nàng kinh hô một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên tùy ý lấn phụ các nàng. Xuân Phong, ba người rốt cục hỉ kết liên lý. 3. Viết dài như vậy, Lăng Thiên rốt cục kết hôn á, còn lại phát sinh cái gì, các ngươi liền tự suy nghĩ một chút đi. Vì chúc mừng những thứ này, mọi người có phải hay không hẳn là nhiều đặt, bỏ phiếu tháng. Đồng thời, tuyên truyền thoáng cái tân vạn giới đại đế tôn mọi người mau mau đi cất giữ, bỏ phiếu để cử đi. 1024. Chương 1024, tụ tập thiên đỉnh thành. Xuân Phong, lại. Lăng Thiên ba người liên quan, rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Bất quá. Ở tại bọn hắn mê say tại âm dương đổ vào đồng thời, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió trong. Song tu mang đến hiệu quả kinh người, lúc đầu cũng đã là chân thần cảnh tu vi ba người, đều lấy được thật lớn đột phá. Lăng Thiên từ trên người Vũ Huyên, đem âm dương lý lẽ cảm ngộ càng thêm thấu triệt, vốn là tu hành âm dương dung hợp Vũ Huyên, đối Lăng Thiên quá rất lớn đạo hữu lấy trợ giúp to lớn. Rốt cục, để Lăng Thiên một lần đột phá thần vương cảnh. Đồng thời Vũ Huyên cũng theo sát mà bước vào thần vương cảnh. Bị Lăng Thiên lực lượng cường đại dung hợp, Yến Sở Sở cũng đều lấy được thật lớn đột phá. Lần này lần trong lúc song tu, ba người đều đột phá đến thần vương cảnh. Lăng Thiên càng là bước vào linh vị cảnh, chí âm chí dương dung nhập võ đạo bên trong, để hắn liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới. Qua đi, Lăng Thiên an trí xong Lâm gia tất cả, liền cùng hai nàng trực tiếp ly khai, đi tới Thiên đỉnh thành. Bọn họ cũng không từng quên mất, đi tới biên hoang chân chính sứ mệnh. Ma tộc cùng tội ác chi địa chân chính từng bước tới gần. Chỉ phải thực lực cường đại mới có thể thủ hộ đây hết thảy. Thiên đỉnh thành giữa không trung đột nhiên nhiều hơn ba bóng người. Lăng Thiên nhìn xa cách đó không xa Chấn Ngục Thần Đỉnh, càng thêm thấy được Chấn Ngục Thần Đỉnh bất phàm, nó tọa lạc chỗ đúng là biên hoang tâm điểm. Hơn nữa mơ hồ và toàn bộ biên hoang trận pháp lẫn nhau nối liền, hiển nhiên Chấn Ngục Thần Đỉnh lựa chọn chỗ cũng không phải là tình cờ. Đồng thời Lăng Thiên cũng cảm giác được tại Thiên đỉnh thành phụ cận từng cổ một cường đại đạo thần khí tức lưỡng lự. Nơi này hiển nhiên thành biên hoang trọng địa. Tiền bối dừng bước, không chỉ tiền bối là kia phương cường giả. Liền Lăng Thiên ba người chính muốn đi vào Thiên đỉnh thành lúc, một vị trung vị thần bay lên, ngăn lại Lăng Thiên đám người lối đi. Ta là Linh Lung tiên tử đồ đệ. Yến Sở Sở lúc này bay ra ngoài, đối người kia nói. Để cho bọn họ vào đi, chúng ta cũng chờ sâu đã lâu. Thiên đỉnh thành bên trong, một giọng nói vang lên. Tên lính gác kia lập tức tránh ra. Một vệ thần quang bay tới. Đem Lăng Thiên ba người đều cho nên tiếp đi vào. Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong, một cái thần quốc trên thế giới, nơi này như tiên cảnh một dạng mỹ lệ. Thần quốc bên trong cung điện, các vị cường giả đều tụ tập ở nơi này. Lăng Thiên ba người ánh mắt đảo qua, phát hiện không ít quen thuộc người, Linh Lung tiên tử, Long Đỉnh chi chủ, Ngọc Thần Vương, Ngũ Lão. Nhưng nhiều hơn đều là không biết. Đám này cường giả, mỗi cái thế lực mỗi cái tụ tập cùng một chỗ, Nam Lĩnh, Bắc Cương, Đông Thổ, Tây Mạc. Có thể đi vào nơi này, ít nhất đều là linh vị cảnh trở lên. Lấy hội nghị hình thức, tiếp theo liệt vương tọa chính là linh vị cảnh, lại đi lên chính là ngày thần cảnh. Mà ở phía trên một nhóm 13 cái trong chỗ ngồi, ngồi rõ ràng là thần tôn cảnh. Chính giữa 5 người, lại thêm như cao quý quân vương. 5 người này trong 4 người Lăng Thiên cũng là nhận, Ngũ Lão, Phong Lão Đầu, Quách Dịch, Dịch Thiên Thần Tôn, một tên sau cùng mông lung nữ tử, Lăng Thiên nhưng chưa từng thấy qua. Chính là thần vương cảnh cũng dám đi vào, nhanh mau đi ra. Lại đi trên vương tọa, Bắc Cương trong một vị linh vị phát ra xem thường tiếng cửa trách. Đúng lúc này, không ít nhận ra Lăng Thiên cường giả, nhất thời lấy liếc si ánh mắt nhìn về phía đối phương. Triệu Phong thần chủ câm miệng. Lăng Thiên đại năng, há là ngươi có thể đắc tội. Bắc Cương một vị thần tôn, đối với hắn người nọ nộ xích một tiếng, đạo. Lăng Thiên đại năng. Vị kia thần vương như là nghĩ đến cái gì, nhất thời là hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Được, các ngươi đều tản đi. Lăng Thiên, còn có các vị thần tôn đại năng đều lưu lại đến. Đúng lúc này, Ngũ Lao đột nhiên phất tay nói. Rất nhiều cường giả từng vị trong nháy mắt rời đi, chỉ để lại ở đây hơn 10 vị thần tôn cảnh đại năng, còn có Lăng Thiên. Ngay cả Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở cũng ở đây lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Tân hôn thời gian dung dịch kết tủa giống như mật, 3 người đều bỏ không đạt được khai đối phương. Chư vị tiền bối đều là thần tôn cảnh, chỉ để lại ta một vị linh vị cảnh, quá coi trọng ta đi. Lăng Thiên trên mặt cười, đạo. Lăng Thiên thật trong lòng cũng là khiếp sợ, ngũ vực cùng cổ giới cùng nhóm thế lực cộng lại, lại có hơn 10 vị thần tôn cảnh nhiều như vậy. Hừ, tiểu tử, đem ta tộc thánh nữ đều bắt cóc đi, ngươi nói bút chướng này tính thế nào. Phía trên một vị nữ tính thần tôn cảnh, không vui nộ rên một tiếng, trên người nàng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, tư dung tuyệt thế, rõ ràng là bộ tộc Phượng Hoàng. Lăng Thiên dung một cái nhức đầu, không có nghĩ tới đây còn có Phượng Hoàng tộc thần tôn đại năng. Phượng Linh thần tôn, người tuổi trẻ sự tình, chúng ta vẫn là ít chen tay vào đi. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng không phải không xứng với các ngươi Phượng Hoàng tộc thánh nữ. Ngũ Lao đột nhiên nói. Ha ha, Lăng Thiên không nghĩ tới chúng ta gặp nhau lần nữa, dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy. Đáng tiếc, không còn cách nào cùng ngươi chân chính phân cao thấp. Quách Dịch đối Lăng Thiên cười nói. Lăng Thiên ánh mắt, quét về phía Quách Dịch, đang nhìn hướng Dịch Thiên Thần Tôn, hai người theo bộ dáng đến khí tức hoàn toàn giống nhau. Hai người các ngươi đây là Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Đây là đột phá Thiên Tôn bí mật, chờ chút sẽ cho biết người, bây giờ còn là nói chuyện vạn giới tình huống đi. Phong Lão Đầu lúc này uy nghiêm thanh âm hạ xuống, mọi người cũng đều an tĩnh xuống. Bầu không khí biến được có chút ngưng trọng u ám. Lăng Thiên cũng cảm giác được, các vị cường giả không tầm thường địa phương, đạo. Hiện tại ngũ vực cùng vạn giới tình huống thế nào? Mười mấy ngày nay, Lăng Thiên đều trong lâm gia, chưa chú ý bên ngoài tất cả. Qua hắn những năm gần đây, an tĩnh nhất và bình sinh sống. Hơn 10 ngày đi qua, vạn giới thời khắc đều tại phát sinh biến hóa lớn. Theo hơn 10 vị thần tôn cảnh tình huống cũng có thể thấy được, không quá lạc quan. Ngũ vực trong tứ đại vực đã bị triệt để chiếm lĩnh, cổ giới cũng bị công chiếm một nửa. Tội ác chi địa thần tôn cư dân đã xuất thế, bọn họ chiến lực quá mạnh. Thần tôn cảnh đại năng là chúng ta nhiều gấp mấy lần, là ở khó mà đối kháng. Phượng Linh thần tôn lộ ra sắc mặt giận dữ cùng không cam lòng. Nó bị công chiếm căn cơ thế giới thần tôn đại năng, cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Rất nhiều cường giả vô lực thủ hộ chính mình thế giới, chỉ có thể đều đến biên hoang, tạm thời cấu thành liên minh. Hiện tại, chỉ còn dư lại tuyệt vực còn chưa bị chiếm lĩnh, bất quá, chúng cường người trong vây công, chỉ sợ tuyệt vực thiên đạo cũng ủng hộ không bao lâu. Phong Lão Đầu trầm giọng đáp lại. Lăng Thiên trong lòng cũng âm trầm xuống, tình huống so với hắn dự đoán còn bết bát hơn. Tội ác chi địa thức tỉnh quá nhanh, đột nhiên thì phát động tấn công, nhiều thế lực cũng không kịp phòng bị. Hôm nay, chỉ còn dư lại biên hoang, còn có Thiên Châu chưa bị ma tộc cùng tội ác chi địa xâm lấn. Bất quá, Thiên Châu kết giới vẫn chưa thể mở, trừ phi đạt đến thần tôn cảnh mới đánh bại gặp thế giới này. Chỉ sợ tại đại quyết thời chiến, cũng chưa chắc có thể kịp đến. Dịch Thiên thần tôn khí sắc yên lặng. Nhưng nói ra tin tức lại làm cho mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Thiên Châu, đến tột cùng là đất. Vì sao tội ác chi địa có thể đến chúng ta thế giới, Thiên Châu nhưng không cách nào đến? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn đã nghe nói qua vài lần Thiên Châu danh tự này, nhưng chưa triệt để giải khai Thiên Châu. 1025 Chương 1025, Thánh Mẫu thân phận chân thật. Thiên Châu, đến tột cùng là đất. Vì sao tội ác chi địa có thể đến chúng ta thế giới? Thiên Châu nhưng không cách nào đến. Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn đã nghe nói qua vài lần Thiên Châu danh tự này, nhưng chưa triệt để giải khai Thiên Châu. Dịch Thiên Thần Tôn nhìn về phía Lăng Thiên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đạo, Thiên Châu chính là như là tội ác chi địa một dạng, độc lập với vạn giới trên một thế giới. Bất quá, tội ác chi địa chính là do Thánh Mẫu sáng tạo ra. Mà Thiên Châu chính là dùng từng vị Thiên Tôn nói tạo ra, nó tập hợp rất nhiều Thiên Tôn trí khôn và lực lượng. Nó tạo ra, cũng là vì vạn giới lưu một điều cuối cùng đường lui, đồng thời, cũng là chống đỡ tội ác chi địa lực lượng trung kiên. Năm đó, trong nguyên là vạn giới trung tâm vũ trụ, đáng tiếc trải qua một lần chiến tranh tàn phá, sớm đã tàn phá bất kham, mà Thiên Châu tồn tại, chính là vì thay đại trong nguyên, trở thành tân vạn giới trung tâm, đáng tiếc à, cơ hội này mặc dù là hiện tại chưa hoàn thành. Dịch Thiên Thần Tôn vừa nói, trên mặt không khỏi so với Mãn Di tiếc vẻ. Hán thần tôn cường giả cũng đều tràn đầy đáng tiếc. Nếu như, Thiên Châu kế hoạch hoàn thành, tội ác chi địa lại có sợ gì? Một vị thần tôn mang theo thở dài cùng tức giận nói. Vì sao như thế nói? Lăng Thiên càng hiếu kỳ hơn hỏi. Tội ác chi địa thánh mẫu, ngươi cũng đã biết là vật gì? Phong lão đầu nhưng mở miệng ngược lại hỏi. Vấn đề này, Lăng Thiên trong lòng cũng hiếu kỳ hết sức. Nói đến thánh mẫu lúc, tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi, nhưng lại lộ ra sùng bái và kính ngưỡng. Chúng ta những người này trong, cũng chỉ có Phong Thiên Thần Tôn đã biết thánh mẫu bộ dáng, vẫn là Phong Thiên Thần Tôn cũng nên mọi người giải thích một chút đi. Phong lão đầu bên cạnh tuyệt thế nữ thần, mở miệng hỏi. Các vị ánh mắt, cũng đều nhìn về Phong lão đầu. Thánh mẫu thân phận chân thật, ta nghĩ lại đi các vị cũng nên biết. Không sai, nó chính là Hỗn Độn Chi Hỏa. Thiên hỏa trên bảng, xếp hàng thứ hai, tạo ra thế gian đại đạo, hàng tỷ sinh linh thủy tổ hỏa diễm. Phong lão đầu nói ra thân phận chân thật, để Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ. Hỗn Độn Chi Hỏa. Hắn đã từng phỏng đoán qua, thánh mẫu đến tột cùng là phương nào đại năng, có khả năng đơn giản diệt thế sáng thế. Thế nhưng, hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có thiên hỏa bảng mạnh nhất hai đại thiên hỏa, có thể làm được. Sáng thế chi quang cùng Hỗn Độn Chi Hỏa, chính là trong truyền thuyết hai đại dị hỏa. Chúng nói chúng nó dị hỏa, thật hơi quá. Trong truyền thuyết, sáng thế chi quang tại tạo ra vũ trụ sau, liền không xuất hiện nữa qua. Mà Hỗn Độn Chi Hỏa, dĩ nhiên cũng tại tội ác chi địa. Bọn họ sớm đã siêu việt thế gian vạn vật trên, có thể tạo ra vạn vật, không gì làm không được tồn tại. Sở dĩ đem Hỗn Độn Chi Hỏa xưng là thánh mẫu. Bởi vì, thế gian vạn vật đều có nó sáng tạo ra, nó chính là vũ trụ cùng vạn vật mẫu. Phong lão đầu nói đến Hỗn Độn Chi Hỏa, cũng không nhịn được lộ ra kính sợ, vẻ sùng bái. Hỗn Độn Chi Hỏa tạo ra một lần thế gian vũ trụ sau, liền sẽ tiêu hao đại bộ phận lực lượng, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Biết nó chậm rãi tổn trữ lực lượng, mà lực lượng đạt đến bao hòa hoặc là cuồng bạo là lúc, lại sẽ phát tiết ra ngoài, thức giấc diệt thế. Sau lại sẽ tạo ra tất cả, lại lần nữa ngủ say, liên tiếp tuần hoàn. Nói đến đây, Phong lão đầu nét mặt phức tạp, lại tràn ngập bất đắc dĩ. Tại bên ngoài, Hỗn Độn Chi Hỏa thức tỉnh, chỉ cần tu vi đạt đến thiên tôn cảnh, liền có thể áp chế nó lực lượng, khiến nó tiếp tục ngủ say. Thế nhưng, lần này lần áp chế sẽ chỉ làm nó càng ngày càng cuồng bạo. Đời này, Hỗn Độn Chi Hỏa áp chế đã đạt đến cực hạn. Tùy thời đều có thể bạo phát, coi như là thiên tôn chỉ sợ cũng bất lực. Ở đây thần tôn cửa, khí sắc cũng đều một mảnh u ám. Theo kỷ nguyên này sáng thế cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu lần bóng tối náo động. Thật, mỗi một lần bóng tối náo động chính là Hỗn Độn Chi Hỏa cuồng bạo là lúc, lực lượng tiết ra ngoài. Từ đó sự được đại đạo áp chế biến mất, tu hành tăng nhanh, thiên địa linh khí biến được nồng nặc. Đồng thời biên giới bình chướng cũng sẽ từ từ biến mất. Vạn giới sinh linh cũng sẽ bành trướng. Diễn sinh ra vô số ác niệm chi đồ, còn có chính nghĩa sử giả. Bất quá, bởi vì là thiên đạo buông lỏng, xuất hiện thiên tôn cảnh cường giả cơ hội tăng thêm. Sở dĩ, Hỗn Độn Chi Hỏa mới có thể luôn luôn áp chế xuống. Đáng tiếc đến đời này, áp chế đã đạt đến cực hạn. Hỗn Độn Chi Hỏa đã đến bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào trạng thái. Một khi nó bạo tạc, toàn bộ vũ trụ đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ hóa thành bụi. Cho dù là vạn giới bất luận cái gì sinh linh, ngay thân cảnh, thần tôn cảnh. Thiên tôn đều có thể hủy diệt. Bất quá, loại này hủy diệt, có dường như cũng sẽ lưu lại một ít vết tích. Những dấu vết này, sẽ bị hút vào Hỗn Độn Chi Hỏa phụ cận. Sở dĩ, do xét Hỗn Độn Chi Hỏa lúc, liền sẽ phát hiện một ít hơn mấy cái kỷ nguyên hải cốt. Từ nơi này chút hải cốt trong, rất nhiều đi qua tội ác chi địa cường giả, cũng đều có thể suy tính ra một. 2. Thánh mẫu dĩ nhiên theo Hỗn Độn Chi Hỏa, nhưng nó có gì tội ác chi địa có quan hệ gì? Lăng Thiên trong lòng ngược lại càng thêm kinh ngạc hỏi. Phong lão đầu không trả lời Lăng Thiên, mà là nhìn về phía Ngũ Lao Đạo, Ngũ huynh chính là theo tội ác chi địa đi ra cường giả cư dân, biết hẳn là so với chúng ta nhiều đi. Cái gì? Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh chính là theo tội ác chi địa cư dân. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Không nói hắn, coi như là ở đây 7-8 vị thần tôn, cũng đều sắc mặt kịch biến, lần đầu tiên biết loại này bí văn, thậm chí đã có người lộ ra cảnh giác cùng địch ý. Mọi người yên tâm. Ngũ huynh đã từng là tội ác chi địa cư dân, thế nhưng hôm nay đã cùng tội ác chi địa triệt để thoát khỏi liên quan. Dịch Thiên Thần Tôn trầm giọng nói. Bất quá, hay là có người đã bảo trì cảnh giác. Dù sao tại hiện tại loại này trước mắt, không cho có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Lão Phu cũng không phải xem như là bên trong cư dân, chỉ bất quá Lão Phu quả thực từ bên trong đi ra. Ngũ Lão mỏ xuống tròm dâu đạo, cái này cũng may mắn Lăng Thiên, tại dung hợp chấn ngục thần đỉnh sau, Lão Phu cảnh giới viên mãn nhiều, cũng rốt cục hồi tưởng lại đi qua một sự tình. Ở trên một cái kỷ nguyên sự tình, Lão Phu nhớ không được nhiều. Bất quá, một sự tình vẫn là nhớ được một ít. Ngũ Lão nói mấy câu, để người ở tại tràng chấn động trong lòng. Ở trên một cái kỷ nguyên. Giờ khắc này, Lăng Ngày mới tỉnh thấy qua đây, cùng chấn ngục thần đỉnh ở chung thời gian dài như vậy, chấn ngục thần đỉnh đúng là đã nói, ở trên một cái kỷ nguyên sự tình. Mà theo Ngũ Lão giảng thuật trong, mọi người mới triệt để minh bạch qua đây. Ngũ Long chấn thiên đỉnh chủ thể, thật là ở trên một cái kỷ nguyên, hủy diệt sau bất hủ thần khí một bộ phận. Ngũ Long chấn thiên đỉnh vị thứ nhất chủ nhân, đem nó theo tội ác chi địa mang ra ngoài. Lấy thần khí hạch tâm làm chủ, chế tạo Ngũ Long chấn thiên đỉnh. Đáng tiếc, hạch tâm hủy diệt quá nghiêm trọng, đưa tới Ngũ Long chấn thiên đỉnh liên quan tới ở trên một cái kỷ nguyên ký ức, chỉ nhớ được một chút nhỏ. Trong lúc này biến hàm chứa tội ác chi địa tạo thành nguyên nhân. Hỗn độn chi hỏa đang ngủ say là lúc, sẽ thu nhận vũ trụ các loại lực lượng cuồng bạo, đồng thời tinh lọc vũ trụ, đem trong vũ trụ cùng linh khí, bổn nguyên khí rằng có không dễ dàng vạn vật sinh trưởng khí tà ác thu nhận đi qua. Ngũ Lao tiếp tục giảng thuật liên quan tới tội ác chi địa bí mật, những bí mật này, lưu truyền ra đi chỉ sợ sẽ kinh động vạn giới. 3. Tân vạn giới đại đế tôn đã còn tiếp, mọi người mau mau đi cất giữ, bỏ phiếu để cử đi. 1026. Chương 1026, Thiên Tôn bí mật. Cuồng bạo cùng tà ác lực lượng, sẽ bị hỗn độn chi hỏa xem như chất dinh dưỡng thu nhận thế nhưng, tại hỗn độn chi hỏa lực lượng khôi phục đồng thời, thu nhận tới tà ác lực lượng. Chậm rãi nhưng tạo thành một cái không gian đặc thù thế giới. Cái không gian này thế giới, tràn đầy thế gian tà ác cùng cuồng bạo. Hỗn độn chi hỏa tuy là ngủ say, thế nhưng nó tạo ra vạn vật đặc tính vẫn tồn tại như cũ, bị những thứ này tà ác lực lượng tầm bổ, liền sinh ra tội ác chi địa, còn có bên trong tà ác sinh linh. Nói đến tội ác chi địa, ở đây tuyệt thế đám đại năng, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Lao rõ ràng nhất. Nếu như là bình thường thời kỳ, bị hỗn độn chi hỏa lực lượng phong tỏa, tội ác chi địa các cư dân rất khó ly khai chỗ ấy, thế nhưng một khi hỗn độn chi hỏa tiến nhập trạng thái cuồng bạo, phong tỏa lực lượng cũng sẽ từ từ suy yếu, thậm chí biến mất. Nghe Ngũ Lao giảng thuật, ở đây cường giả đều trầm mặc. Lăng Thiên trong lòng cũng đều minh. Hỗn độn chi hỏa chính là tạo ra thế gian vũ trụ vạn vật căn cơ, nó tự nhiên tạo thành thế giới, thời khắc bị nó tầm bổ, tự nhiên vô cùng cường đại. Bên trong tà ác các cư dân, thời khắc bị hỗn độn chi hỏa tiêu tán đi ra đại đạo ảnh hưởng, thực lực cũng liền so thế giới bên ngoài cường giả càng cường đại hơn. Ta nghĩ lại đi các vị cũng nên biết, vì sao Thiên Châu kế hoạch không còn cách nào thành công. Thiên Tôn cảnh tại thế nào cường đại, dù cho tụ tập lịch đại Thiên Tôn lực lượng, cũng không cách nào cùng hỗn độn chi hỏa cùng so sánh. Dịch Thiên Thần Tôn ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Hắn chính là hôm nay Thiên Châu mạnh nhất người, dù cho Thiên Châu còn hơn vạn giới có các đại ưu thế, nhưng đại đạo còn không như hỗn độn chi hỏa hoàn thiện. Bất quá! Năm này Thiên Châu quả thực sinh ra không ít cường giả. Đã như hôm nay đạo đã buông lỏng, vì sao các vị tiền bối cũng không từng đột phá Thiên Tôn cảnh? Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Lão Đầu, Tuyệt Thế Nữ Thần cùng 5 người. Hắn phát hiện 5 người này trạng thái có chút đặc thù, rõ ràng đã sắp muốn cùng Thiên Đạo dung hợp, thành tựu Thiên Tôn chi vị, thế nhưng vẫn cứ cũng không từng đột phá. Ha ha, chúng ta 5 người quả thực định đột phá Thiên Tôn cảnh, nhưng thật nếu còn hơn đột phá Thiên Tôn hy vọng, Lăng Thiên ngươi cơ hội so với chúng ta lớn hơn nữa. Dịch Thiên Thần Tôn nhìn về phía Lăng Thiên cười nói. Như thế để Lăng Thiên sợ hoặc không thôi, chính mình cơ hội so với bọn hắn lớn hơn nữa. Dịch Thiên Thần Tôn nói giỡn, tại hạ hôm nay mới khôi phục linh vị cảnh, khoảng cách thần tôn cảnh đều thiên địa khác biệt, thay đổi luân thiên tôn cảnh. Lăng Thiên cười nói. Dịch Thiên Thần Tôn nói không sai, ngươi ở tại chẳng trong, Lăng Thiên ngươi đột phá thiên tôn hy vọng lớn nhất, bởi vì ngươi không có thiên tôn bình cảnh. Phong Lão Đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Thiên, đạo. Ở đây linh vị 7-8 vị thần tôn khí sắc lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Lăng Thiên kinh ngạc nói, lẽ nào hắn đã dung hợp hai cái thế giới thân thể? Cái gì hai cái thế giới thân thể? Cái này cùng đột phá thiên tôn cuối cùng có quan hệ gì? Này nghe phải nhường Lăng Thiên càng thêm nghi hoặc, làm sao cũng đều không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Lăng Thiên so sánh ngươi cũng nhìn ra, ta và Tuyệt Thế Nữ Thần thần lực, linh hồn giống nhau. Dịch Thiên Thần Tôn cùng Quách Dịch cũng là như vậy. Bên này là đột phá thiên tôn một bước cuối cùng. Phong Lão Đầu nhìn Lăng Thiên, đạo, ta và ngươi đều cũng không phải là thế giới này người, đột phá thiên tôn lực, nhất định phải phá tan thế giới này cân bằng, mới có tư cách đột phá thiên tôn. Mà loại phá tan cân bằng phương pháp, chính là đem hai cái thế giới chính mình, dung hợp làm một. Trong quá khứ, có thần tôn cảnh đại năng tu vi đạt đến cực hạn, tìm kiếm đột phá phương pháp, đến địa cầu. Hai người dung hợp, đột phá thiên tôn. Cũng có địa cầu cường giả, đạt đến thần tôn tu vi, đi tới thế giới này, dung hợp thế giới này chỉ thấy, đột phá thiên tôn. Mà đây cũng là phá tan thế giới này thiên đạo trói buộc then chốt, bằng không, vô luận tại cường đại, cũng chỉ có thể tại dưới thiên đạo. Phong lão đầu đem đột phá thiên tôn then chốt bí mật nói ra. Ẩm. Lăng thiên não hải phóng xuất nổ tung một dạng, trống rỗng, vô số tương quan ký ức trong đầu hùng dũng mãnh tiến ra. Hy hoàng, phục hy. Còn có thế giới này tương tự truyền thuyết tam hoàng ngũ đế vân vân. Nguyên lai bọn họ bản luôn chỉ có một mình, cũng đúng là bọn họ hai đời thân dung hợp, mới có thể đột phá thiên tôn. Khó như vậy quái, bọn họ sẽ nói lăng thiên đột phá hy vọng, so với bọn hắn còn lớn hơn. Bởi vì, lăng thiên hai đời thân sớm đã dung hợp duy nhất, cái gọi là thiên tôn bình cảnh, sớm đã biến mất. Đột phá thiên tôn một trong mấu chốt, hai đời thân đều đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong. Mà ở dung hợp là lúc, cũng sẽ cựu tử nhất sinh, có khả năng trong một phương chúa tể thân thể mới, bên kia tử vong. Cũng có khả năng, hai người đều là song, lưu lại một lần không thân. Quách Dịch nét mặt ngưng trọng hết sức, đạo, càng nhiều tình huống, chính là hai người đều bị thiên đạo chu diệt, hôi phi yên diệt. Đây cũng là bốn người đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong, chậm chạp không chịu đột phá then chốt. Dung hợp sau, một người chết một người sinh, vẫn là đáng được ăn mừng việc. Nhưng nếu là, hai người đều thất bại, thân tử đạo tiêu. Đây không thể nghi ngờ là đối vạn giới sinh linh một đả kích lớn, hôm nay ma tộc cùng tội ác chi địa từng bước tới gần, thư thái chính là tột cùng nhất chiến lực, một khi bọn họ đều chết. Như vậy trận này chiến, hầu như không cần đánh. Đây cũng là bốn người, chậm chạp không dám tuyển chọn dung hợp nguyên nhân. Lăng Thiên ngươi rất may mắn, trừ ngươi chúng ta cũng đã làm không ít thử nghiệm, đáng tiếc hắn người đều không ngoại lệ đều chết, duy chỉ có ngươi, thành công ở cái thế giới này dung hợp thế giới này một cái khác ngươi linh hồn. Có cùng kiếp trước thân, kết hợp hoàn mỹ. Phong lão đầu nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, đều thoáng qua một chút ước ao, đạo, cũng đúng là như vậy, chỉ cần ngươi hai thế thần đều đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong, liền có thể một lần bước vào thiên tôn. Những lời này, để ở trận thần tôn cửa. Nhìn về phía Lăng Thiên đều mơ hồ lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên tôn đánh phá thiên đạo cân bằng, cùng thiên đạo quy tắc bình đẳng. Một lời ra tức là phép tắc, nhất cử nhất động chính là đại đạo chí lý. Này nhưng là ở đây rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Đáng tiếc, ở đây hơn 10 vị thần tôn, bao gồm Thiên Châu, vạn giới còn ẩn giấu thần tôn cửa. Thậm chí cũng không từng tìm được một chính mình khác. Cũng liền Phong lão đầu cùng Dịch Thiên thần tôn, quá điên cuồng, mới có thể tìm được một chính mình khác. Đương nhiên, bọn họ cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Thí dụ Phong lão đầu, liên lạc đường chính mình, hóa thành tuyệt vực bên trong một cái điên điên khủng khủng lão nhân. Linh hồn hắn thậm chí cùng Lăng Thiên kiếp trước thân, đánh rơi tại đất luân hồi bên trong, kém chút không còn cách nào trở về. Linh vị cảnh muốn phải tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đột phá thần tôn cảnh đỉnh phong, gần như không có khả năng. Đáng tiếc, không có lưu cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, bằng không, dù cho diệt thế, ngươi cũng có thể bảo hộ vạn giới cuối cùng một đạo hỏa chủng. Ngũ lão không khỏi tiếc nuối nói. Người ở tại tràng cũng đều lộ ra thương tiếc, linh vị cảnh muốn phải đột phá đạt đến thần tôn cảnh, một vị kia không phải tu hành hàng tỷ năm tuế nguyệt. So ra, lưu cho lăng ngày quá ngắn. Đông đông đông. Liên tại mọi người vẫn còn ở thương nghị lúc. Thế giới bên ngoài, dĩ nhiên vang lên từng đạo trầm trọng tiếng trống trận âm, dĩ nhiên rung động chuyển vào ngũ long chấn thiên trong đỉnh bên trong thế giới. Không được. Là ma tộc trống trận, lẽ nào bọn họ đã đánh qua đến? Dịch Thiên Thần Tôn nhận lên tiếng, cả kinh kêu lên. Ở đây cường giả sắc mặt kỳ biến, từng cái lập tức xông lên trời không, ly khai bên trong chiếc thần đỉnh thế giới đi ra bên ngoài. Lăng Thiên cũng theo sát sau, nếu như ma tộc sớm tấn công, này đem là không xong hết sức sự tình. 3. Tân vạn giới đại đế tôn đã còn tiếp, mọi người mau mau đi cất giữ, bỏ phiếu để cử đi. 1027. Chương 1027, ma tộc cuối cùng thông cáo. Ma tộc tiếng chống trận. Kinh động tại tràng biên hoang bên trong toàn bộ cường giả, từng cái phóng lên cao, đi ra bên ngoài. Lăng Thiên sau khi ra ngoài, một cái liền phát hiện Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người, lập tức hai người hiệp. Chỉ thấy tại biên hoang trên bầu trời, một cái cự đại thế giới hình chiếu xuất hiện, đúng là ma giới. Theo bên trong thế giới kia, liên tiếp bay vụt lại vô số ma tộc cùng tội ác chi địa cường giả, bọn họ cấu thành các loại chiến trận, đem biên hoang cho bao vây lại. Ma tộc phải phát động tổng tiến công sao? Vũ Huyên lo lắng hỏi. Lăng Thiên sắc mặt khó coi hết sức, ngưng trọng đối đãi phía trên ma tộc. Ở đây toàn bộ cường giả đều làm tốt quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Bạch. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng ma huy hạ xuống, ma khí ngập trời, một đạo mặc dữ tợn ma giáp ma tộc cường giả đi tới. Thần tôn cảnh uy áp kinh khủng bao phủ, trình độ cường đại, không kém gì Phong lão đầu đám người, nếu như không phải biên hoang có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, có lẽ biên hoang bên trong rất nhiều người đều phải quỳ sát xuống, hoặc người trực tiếp bị uy áp đánh chết. Ma phủ thần tôn. Lăng Thiên kinh ngạc một tiếng. Tên kia thần tôn cảnh ma tộc cường giả, đúng là Lăng Thiên phong ấn tuyệt vực thông đạo gặp mặt ma phủ thần tôn. Đê tiện loài run rế, các ngươi còn muốn làm không cần thiết chống lại sao? Vũ trụ hủy diệt là tất nhiên sự tình, các ngươi liền thiên tôn cảnh cũng không có, còn muốn mưu toan phản kháng. Ma phủ thần tôn khinh thường nói, bản thần tôn lần này đến, là cho các ngươi cuối cùng thông cáo, một năm sau, ta ma tộc ma ngày đại đế, sẽ đến biên hoang. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, thần phục chúng ta ma tộc, lại lần nữa trở thành ta ma tộc nô lệ. Ma ngày đại đế sẽ lòng từ bi, xuất thủ áp chế hỗn độn chi hỏa, bằng không, các ngươi sẽ chờ chết đi. Biên hoang các vị cường giả sắc mặt kịch biến, thậm chí có chút đã lộ ra vẻ kinh hoàng. Ma tộc có thiên tôn cảnh cường giả phải phục sinh. Dịch Thiên Thần Tôn kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết ma ngày đại đế, hắn không phải bị phong ấn ở vạn giới các nơi, làm sao có thể sẽ phục sinh. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí linh khí sắc u ám, đạo. Đây là các vị cường giả đều biết bí mật, ma ngày đại đế chưa chết, hắn thân thể bị phân cách thành các bộ vị, phong ấn tại các cấm địa. Lăng Thiên khí sắc cả kinh, ma ngày đại đế ý tứ, hắn nhớ được rõ ràng có một bộ phận bị chính mình phong ấn tại trong thức hải. Chỉ cần này một bộ phận không hoàn chỉnh, đối phương không có khả năng triệt để phục sinh. Nghĩ vậy, Lăng Thiên lập tức nhắm mắt tiến nhập linh hồn bên trong. Tại sao có thể như vậy, không thấy? Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ kêu lớn. Tại linh hồn hắn bên trong không gian ma ngày đại đế ý thức dĩ nhiên biến mất. Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới Hạ Như Tuyết biến mất tình huống, tại kết hợp ma ngày đại đế ý thức dĩ nhiên cũng biến mất. Lẽ nào hai người có quan hệ hay sao? Lăng Thiên khí sắc càng thêm u ám. Đúng lúc này, ma phủ thần tôn cho ra cuối cùng thông cáo sau, liền dẫn binh rời đi. Ma tộc dường như không có tấn công suy nghĩ. Điều này làm cho mọi người âm thầm thở phào, tuy nhiên lại không có người nào khí sắc đẹp. Ma ngày đại đế phục sinh, lấy thiên tôn cảnh lực lượng có lẽ có hy vọng lại lần nữa áp chế một vị cổ giới thần tôn trầm giọng nói. Lẽ nào chúng ta phải trở thành ma tộc nô lệ, mới có thể cầu hoạt vu thế? Lại có thần tôn tức giận nói. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ta tộc quần trở thành ma tộc nô lệ. Ở đây các cường giả, từng vị tinh thần quần chúng xúc động, tâm tình khác nhau. Phong lão đầu cùng 5 vị mạnh nhất người, nhưng mặt tiên lặng. Các vị khỏi cần bi quan như thế, ít nhất còn có thời gian một năm sau. Ma tộc mới có thể phát động rất lớn tổng tiến công, chúng ta còn có thời gian. Phong lão đầu trầm giọng nói. Ùng ùng. Ma giới hình chiếu chậm rãi biến mất. Bạch. Đúng lúc này, một đạo ngọc phù bay bắn ra, bay về phía Lăng Thiên phương vị, rơi vào Vũ Huyên trong tay. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên sợ hoặc hỏi. Hắn cường giả ánh mắt, cũng đều xem qua đến, không biết thế nào sẽ có ngọc phù bay ra. Vũ Huyên cầm ngọc phù, cũng là mặt kinh ngạc hết sức, không biết tại sao sẽ như vậy. Bất quá. Ngọc phủ, đột nhiên thì tại trong tay nàng nổ tung. Ma ngày đại đế, nửa năm sau thức tỉnh. Nửa năm sau, ma tộc phát động rất lớn tổng tiến công. Hoàng nữ điện hạ cẩn thận. Ngọc phủ này nát vụn, còn tản mát ra một khẩu ngọn lửa màu đen, lại có một chút phượng hoàng tộc khí tức. Chân ma tộc, tà phượng nhất mạch. Phượng linh thần tôn cảm giác được lực lượng này, kinh ngạc nói. Tin tức này là giả hay không? Tuyệt thế nữ thần ngưng tiếng hỏi. Phượng linh thần tôn sắc mặt nghiêm túc, đạo. Chân ma tộc chính là Tà Phượng đại nhân tại bản kỷ nguyên sơ, chôn ở ma tộc quân cờ, Vũ Huyên trên người có Tà Hoàng huyết mạch. Bọn họ không dám để cho Vũ Huyên không chịu chết, cũng sẽ không giả bộ. Ở đây cường giả, khí sắc càng thêm u ám hết sức. Ma tộc quả nhiên âm hiểm. Thời gian nửa năm liền sẽ phát động công kích, nhưng lừa dối bọn ta một năm. Dịch Thiên Thần Tôn giận dữ nói. Ma tộc đây là muốn đánh chúng ta trở tay không kịp. Quách Dịch lạnh lùng nói. Ma tộc thừa nhược vốn cũng không có thể tin. Một năm cũng tốt, nửa năm cũng tốt, tất cả mọi người làm tốt xấu nhất chuẩn bị đi. Ngũ Lao lạnh giọng tổng kết. Thời gian nửa năm, quá mức vội vội vàng vàng, nhưng cũng đủ để cho các vị cường giả đều có thể làm ra các loại chuẩn bị, ứng phó rất lớn tai nạn. Ma ngày đại đế phục sinh chuyện này không còn cách nào thay đổi, một vị thiên tôn cảnh, tại ngũ vực chưa xem như thiên tôn dưới tình huống, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Trải qua lần này, sợ rằng cũng sẽ không tại tin tưởng ma tộc. Các vị cường giả đều là nửa năm sau rất lớn tai nạn làm các loại chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên cũng ly khai Thiên Đình Thành, cũng chưa từng cùng Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người cùng một chỗ. Có một số việc, hắn không muốn để cho hai người bọn họ biết. Hơn nữa, hai nàng cũng bị mỗi cái trưởng bối tiếp đi, phải làm cho các nàng thần tốc tăng thực lực lên. Tuy là, nhiều bí ẩn đã tháo ra, thế nhưng Lăng Thiên trong lòng còn có mấy cái rất lớn bí mật chưa tiếp xúc. Thiên Dương Thành năm đó Lâm gia phát tích thành trì. Lăng Thiên giấu giếm tất cả mọi người tung tích, hồi tới nơi này. Tại Thiên Dương ngoại ô khu bên ngoài, một tòa đại phần mộ trước, Lăng Thiên dừng chân mà đứng. Thình thịch. Hắn một trưởng vô ra, phần mộ vỡ ra, lộ ra bên trong tất cả. Chỉ thấy vắng vẻ, chỉ có một quan tài. Quả thế. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt thoáng cái, khí sắc bi thống, vừa có vật lộn. Sau đó, hắn lần nữa biến mất, trở lại đế đô. Lần trước rời đi quá vội vàng, nay tòa nguyên trận tháp còn có một tầng cuối cùng chưa lĩnh ngộ thấu triệt. Để ta kiến thức một chút, một tầng cuối cùng có gì bí mật. Lăng Thiên đi tới đế đô học viện nguyên trận tháp trước, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn bước ra một bước, liền tới đến nguyên trận tháp bên trong. Ngôi sao này nguyên trận tháp, chính là hắn gặp mặt thứ hai tọa, đáng tiếc ly khai biên hoang lúc chưa lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ. Một lần đi tới tầng thứ 9, áp bách xuống uy áp kinh khủng, đối với hiện tại Lăng Thiên mà nói, đã bé nhỏ không đáng kể. Nguyên trận tháp chính là bổn nguyên đại đạo trực tiếp hiển hóa, lĩnh ngộ nguyên trận tháp liền có thể nhanh nhất lĩnh ngộ đại đạo, thời gian nửa năm, sẽ nhìn một chút ta có thể đột phá đạt đến một bước kia. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, bàn ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. 1028. Chương 1028, đại quyết chiến ma tộc, ở trên. Ngôi sao nguyên trận tháp tầng thứ 9, lấy Lăng Thiên hôm nay tu vi, không tới một ngày thời gian, liền triệt để lĩnh ngộ. Vô tận tinh quang đến, lực lượng bản nguyên mãnh liệt vào Lăng Thiên trong cơ thể, hắn tu vi để thăng không ít. Đúng lúc này, tràn đầy thiên tinh thần hội tụ thành một chòm sao hình ảnh. Đây là tinh vực địa đồ. Lăng Thiên không nghĩ tới, tầng thứ 9 nguyên trận tháp lĩnh ngộ ra đến sau, gặp phải bực này tình trạng. Hắn ý tứ tiến nhập tinh vực trong địa đồ. Vô hạn vũ trụ, toàn bộ ngôi sao, thế giới không gian trở, dĩ nhiên có hiện lên náo hải. Này nếu là bản đồ vũ trụ, gói kỹ vũ trụ toàn bộ địa phương và sự vật tọa độ. Lăng Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, có như vậy một mặt ngôi sao địa đồ, có thể đi tới vũ trụ các địa phương. Ta thử lại lần nữa xem. Lăng Thiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiến nhập ngôi sao trong địa đồ. Đột nhiên thì, ngôi sao trong bản đồ, 8 địa phương chớp động lên quang mang. Quả nhiên, chỉ cần ta muốn truy tra một tọa độ, nó liền lập tức xuất hiện. Thế nhưng, 9 tòa nguyên trận tháp, vì sao ngôi sao trong địa đồ chỉ có 8 tòa? Lăng Thiên ban nãy đem nguyên trận tháp ý niệm tiến nhập ngôi sao trong địa đồ, lập tức phát hiện, trong địa đồ 8 địa phương chớp động quang mang. Trong liền túi tốt chỗ ở mình này tòa nguyên trận tháp. Bất quá, trong truyền thuyết phải có 9 tòa nguyên trận tháp, trong địa đồ cũng chỉ có 8 tòa. Này tinh thần địa đồ huyền ảo hết sức, đem toàn bộ không gian vũ trụ toàn bộ tọa độ đều xác định vị trí trong. Hơn nữa, dường như lấy đặc biệt định quỹ tích vận chuyển, tựu như cùng trận pháp một dạng. Lăng Thiên nhìn từ xa càng thấy được ngôi sao địa đồ thâm ảo khó lường. Bất quá, hắn đã đem cả tòa nguyên trận tháp lĩnh ngộ thấu triệt, sở dĩ, này tinh thần địa đồ cũng sẽ hình chiếu tại hắn bản nguyên linh hồn bên trong thế giới. Mặc kệ nhiều như vậy, đã muốn ăn đòn nó 5 tòa nguyên trận tháp, hiện tại bên đi lĩnh ngộ, thời gian nửa năm. Nếu như có thể đem 8 tòa nguyên trận tháp bí ẩn hợp nhất, ta tu vi tất nhiên sẽ càng thêm tinh tiến nhất tầng. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đây là nhất sắp đột phá phương pháp, nếu như là bình thường, cho hắn mấy năm thời gian, đạt đến thần tôn cảnh không khó. Trong vòng 10 năm, có lẽ liền có thể đột phá thiên tôn cảnh. Bất quá hiện tại, không có nhiều thời gian như vậy. Theo ngôi sao nguyên trận tháp bên trong đi ra, Lăng Thiên chỉ thấy ra biên hoang, bước vào Nam Lĩnh. Lúc này Nam Lĩnh đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Ngay cả Long Đỉnh cũng đều rời đến biên hoang. Lăng Thiên nhìn đã hủy diệt Long Đỉnh, trong lòng một trận cảm xúc, tại lực lượng cường đại phía trước, tất cả chống lại đều là phí công. Bất quá, lấy Lăng Thiên tu vi đến nơi này, hắn ma tộc cũng khó mà phát hiện. Tiến nhập nguyên trận tháp bên trong, Lăng Thiên lại lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Lần trước hắn lĩnh ngộ được tầng thứ 7, hiện tại dọc theo đường đi đi, cũng là ung dung nhiều. 10 ngày sau, Lăng Thiên đến tầng thứ 9. Ma ngày đại đế quả nhiên thoát khốn. Đến tột cùng là ai giúp hắn thoát khỏi phong ấn? Lăng Thiên khí sắc u ám. Tại tầng thứ 9 phong ấn một bộ phận ma ngày đại đế thân thể, quả nhiên biến mất. Hắn phảng phất thấy, có một hai bàn tay âm thầm thao tác đây hết thảy. Hết thảy đều quá khéo, hắn mang đi ma ngày đại đế một bộ phận linh hồn đi tuyệt vực, đối phương liền nhờ vào đó cứu đi ma ngày đại đế. Cần phá vỡ bực này phong ấn người, thực lực không phải chuyện đùa, thậm chí sánh ngang thiên tôn. Bất quá, ma ngày đại đế tuy là bị đi liền, thế nhưng phong ấn ma ngày đại đế cửu diệu hắc viêm lôi nhưng ở chỗ này. Hoàn hảo như thế dị hỏa còn đi, có nó ta tu vi có thể lại lần nữa đột phá lại thêm mạnh hơn một chủ. Lăng Thiên trên mặt lộ ra tiêu ý. Hắn lập tức cảm ngộ thiên lôi nguyên trận tháp tầng thứ 9, đồng thời, cũng đang nhanh chóng cửu diệu hắc viêm lôi. Thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 18 cửu diệu hắc viêm lôi, có khả năng phong ấn ma ngày đại đế hàng tỷ năm tuế nguyệt, tự nhiên không phải chuyện đùa. 5 ngày sau đó, ầm, một cổ cường đại lực lượng tại tầng thứ 9 lôi bên trong không gian tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên đem toàn bộ cửu diệu hắc viêm lôi hấp thu xong, theo sơ nhập linh vị cảnh, bước vào linh vị cảnh trung giai. Không tới một tháng, đột phá một tiểu tầng. Tốc độ này nói ra chỉ sợ phải hù chết người, bất quá cái này còn không đủ. Lăng Thiên trong lòng không có một chút hấp dẫn, nếu như là hắn linh vị cảnh đại năng, ít nhất phải mấy vạn tại tuế nguyệt mới có thể đột phá. Thế nhưng, so với việc ma tộc đại kiếp nạn buông xuống, tốc độ này còn không đủ. Lăng Thiên thân hình lần nữa biến mất, tiếp tục tìm một chút một tòa nguyên trận tháp. Nguyên trận tháp phân bố vạn giới các nơi, hoàn hảo có ngôi sao địa đồ chỉ dẫn, để hắn tìm ung dung nhiều. 3 tháng sau, một mảnh hỏa diễm thiêu đốt chi địa, ở chỗ này một tòa lam sắc tháp cao đứng vững, kéo dài tới chân trời. Ầm. Nguyên trận tháp trong tầng thứ 9, một cổ lực lượng kinh khủng rung động ra, quét ngang chư thiên, đại đạo cộng hưởng. Bạch. Lăng Thiên thân ảnh bay ra ngoài, trên mặt hắn tràn đầy hấp dẫn đạo, không nghĩ tới cuối cùng này một tòa nguyên trận tháp phía dưới, lại có địa hỏa bảng thứ 3 băng mỏm đá hỏa tâm. Để cho ta một lần bước vào ngày thần cảnh. Còn lại 5 tòa nguyên trận tháp, Lăng Thiên rốt cục toàn bộ lĩnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng nhờ vào đó đạt đến ngày thần cảnh. Đáng tiếc, đạt đến ngày thần cảnh sau đó, đang suy nghĩ đột phá do khó lại càng khó hơn. Còn có thời gian, chút tu vi này còn không đủ. Ta còn muốn tìm kiếm phương pháp, tiếp tục đột phá cảnh giới. Lăng Thiên khí sắc lại khôi phục nghiêm trọng. Còn có 2 tháng, hắn còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi đột phá. Đáng tiếc, ngôi sao trong địa đồ chỉ có 8 tòa nguyên trận tháp tọa độ. Kết quả này lại là nguyên nhân gì, để đệ cửu tòa nguyên trận tháp không biểu hiện ở bản đồ bên trong. Mặc dù không cách nào nhờ nguyên trận tháp tiếp tục tu hành, nhưng còn có hắn phương pháp để tu vi tiếp tục tăng lên. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, một cái ý niệm tiến nhập ngôi sao trong địa đồ. Bạch, bạch, bạch. Ngôi sao trong địa đồ, từng cái tọa độ liên tiếp chớp động đi ra, những tọa độ này đều thiêu đốt hỏa diễm này đột phá. Dị hỏa. Những tọa độ này đều là trong thiên địa dị hỏa tiêu chí. Thiên hỏa, địa hỏa đều hàm chứa năng lượng cường đại. Bất diệt tân hỏa tạo ra tôn chỉ, chính là thu nhận thiên địa vạn hỏa, lột sắc thành hỗn độn chi hỏa, hoặc là sáng thế chi quang đánh đồng hỏa diễm. Lăng Thiên lẩm bẩm, Phục Hy tiền bối tạo ra bất diệt tân hỏa lúc, chỉ có thể từng cái chậm rãi tìm kiếm trong thiên địa dị hỏa. Bất quá, ta có này tinh thần địa đồ, có thể rút ngắn vô số thời gian. 2 tháng. Lăng Thiên thường lui tới một chỗ có một chỗ đất nguy hiểm, những chỗ này, ngày thần cảnh đi vào đều có ngã xuống khả năng, cho dù là thần tôn cảnh cũng là khắp nơi nguy hiểm. Bất quá, ở loại địa phương này bên trong, nhưng bảo tàng vô số. Nhiều lần, liền Lăng Thiên mình cũng kem chút ngã xuống trong. Đệ nhất 108.000 loại dị hỏa hấp thu xong. Lăng Thiên trên mặt lộ ra tiêu ý, ở trên người hắn, một lần hỏa diễm quay chung quanh tiêu đốt. Tầng này hỏa diễm là bất diệt tân hỏa. Bất quá hiện tại bất diệt tân hỏa đã cùng trước không hề cùng dạng. Óng ánh trong suốt, vánh ánh lóng lánh hỏa diễm, phảng phất thế gian đẹp nhất bảo vật. Trừ biến mất, hoặc là đã ngã xuống, hoặc là đã từng bị cường giả thu nhận dị hỏa bên ngoài, trong vũ trụ ghi lại lên tới thiên địa dị hỏa, cơ hồ đều bị Lăng Thiên cướp đoạt hoàn tất. Ngay thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thần tôn cảnh, đáng tiếc a, đã không có thời gian. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn đã cảm giác được đột phá thần tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Cho hắn mấy tháng, liền có thể đột phá thần tôn cảnh. Đáng tiếc, thời hạn nữa năm đã đến. Hắn nhất định phải trở lại. Mọi người mau mau đi ủng hộ Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn, cầu phiếu đề cử. 1029 Chương 1029, Đại Quyết Chiến Ma Tộc, trong biên hoang xích địa sa mạc chỗ sâu, chúng cường người quan trú, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nét mặt ngưng trọng hết sức. Hàng tỷ chiến sĩ, thần đạo cảnh cường giả như nhiều đội binh sĩ, chỉnh tề bảy trận. Cấp thấp thần đạo cảnh, viên mãn thần, chân thần cảnh, thần vương cảnh, linh vị cảnh. Vô số cường giả, thậm chí ngay cả chí tôn cảnh trở xuống đều xuất động. Ngũ vực cùng cổ giới, ước vạn thế giới toàn bộ tinh nhuệ đều hội tụ ở này, chân chính tử chiến đến cùng. Lăng Thiên cùng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hắn và Phong lão đầu đám người cũng liệt, đứng hàng mạnh nhất người một chuyến. Lấy hắn hôm nay thực lực, hoàn toàn không kém gì thần tôn cảnh đỉnh phong. Có tư cách đứng hàng nơi này. Ung ung ba. Biên hoang bầu trời tinh vực, một cổ mãnh liệt ma khí bao phủ toàn bộ biên hoang, đem biên hoang trong vòng vây. Một cái thật lớn ma giới hình chiếu càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ ma giới bắt đầu đến tuyệt vực. Đùng, đùng, đùng. Ma giới chống trận, rung động hoàn vũ, cả vũ trụ đều tựa như toàn bộ rung động. Nhiều đội kinh khủng ma tộc cường giả phân bố tinh không, vô số ma tộc cường giả xung phong liều chết đi ra, cấu thành từng cái trận thế, khí thế kinh khủng uy áp thiên địa, làm cho cả biên hoang đều đang chấn động. Từng vị cấp độ đại năng cường giả lao tới, chỉ cần thần tôn cảnh liền đạt đến hơn 10 vị. Đồng thời, tại chỗ xa xa vũ trụ chỗ sâu, một cổ khí tức tà ác gáp bách mà tới. Tuy là người số không nhiều, thế nhưng, hơn 10 vị tỏa ra thần tôn khí tức tội ác cư dân cũng đi theo đến nơi đây. Ma tộc quả nhiên trong vòng nửa năm phát động tổng tiến công kích, hơn nữa liền tội ác chi địa cường giả cũng xuất hiện. Phong lão đầu khí sắc u ám hết sức đạo. Hán cường giả cũng đồng dạng nét mặt càng thêm ngưng trọng. Ùng ùng. Đúng lúc này, toàn bộ thiên đạo đột nhiên rung một cái, vạn đạo ngưng tụ hướng một cái, một đạo thánh quang bao trùm toàn bộ đất trời, thánh quang trong một đạo nhân ảnh giẫm trận tại chỗ đi tới. Hắn mỗi đi một bước, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động một tí. Thiên đạo cộng hưởng theo, hắn mọi cử động dẫn tới ngày đạo pháp tắc biến hóa lớn. Ma tộc cùng tội ác chi địa thần tôn cảnh các cường giả, toàn bộ cung kính đứng thẳng trái phải hai bên, nên tiếp đi xuống vị này. Ma ngày đại đế. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Phong lão đầu đám người đình trệ tại giữa không trung, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác đối đãi ma ngày đại đế. Ha ha, Lăng Thiên ta thật phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi mang ra ngoài ta một bộ phận chủ linh hồn, ta cũng sẽ không trả lời nhanh như vậy. Ma ngày đại đế mỉm cười, nhìn xuống phía dưới rất nhiều cường giả, đạo, ước vạn thế giới các loại run rế, các ngươi sứ mệnh đã kết thúc, đến đây diệt vong đi. Vừa nói, hắn ngồi ở đen kim hoàng châu ngồi, nhẹ nhàng vung tay lên. Giết sạch bọn họ. Ra lệnh một tiếng, từng cổ một cường đại thần lực ba động sông lên trời, rất nhiều ma tộc cường giả, như cuồng triều một dạng mãnh liệt lại. Giết. Trên bầu trời, đinh hai nhức góc xung phong liều chết tiếng liên tiếp. Không có bất kỳ lời thừa, trận chiến tranh này, không phải ngươi phải thì phải ta vong. Bảo vệ vạn giới thời khắc đến. Giết sạch ma tộc. Phong lão đầu gào thét, lập tức dẫn đầu xung phong liều chết đi lên. Tiêu diệt ma tộc. Bảo hộ vạn giới. Biên hoang xích địa ở trên, tất cả nhân viên điều động lên, trong nháy mắt cấu thành bốn giữ bảng đại đội ngũ, theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết đi lên, giáp công ma tộc. Không tới chốc lát, người hai phe viên giao chiến. Ma tộc cùng tội ác chi địa liên hợp, cao nhất về mặt chiến lực hơn một chút vạn giới liên minh một bậc. Thế nhưng, về số người, lại là vạn giới liên minh nhiều hơn nhiều. Ma ngày đại đế cao tọa tại Hoàn Vũ ở trên, nhìn xuống phía dưới một đám, hắn giống như một cái đế hoàng, tùy ý phía dưới binh sĩ đi chiến đấu. Ung ung, thình thịch, ẩm, ẩm, vang. Vô số bạo tạc tiếng chấn động liên miên không ngừng, trên bầu trời lớn va chạm mạnh, vô số cường giả cắn giết cùng một chỗ. Theo chí tôn cảnh đến thần tôn cảnh, tất cả mọi người giết điên cuồng. Bất quá, Lăng Thiên cùng rất nhiều cường giả, nhưng trong lòng như trước cảnh giác hết sức. Bởi vì, kinh khủng nhất ma ngày đại đế còn chưa xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, toàn bộ chiến trường cân bằng đều có thể bị phá hư, đến lúc đó vạn giới liên minh tất nhiên diệt vong. Lăng Thiên, ta giết ngươi, một tâm tuyệt vượt sỉ nhục đủ. Ma phủ thần tôn gào thét, hắn trước tiên phát hiện trong làn sóng người Lăng Thiên, theo giết tới đến. Thần tôn cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát, một đao bổ xuống, vạn đạo trùng kích, ma quang kinh thiên động địa, dường như muốn đem thiên địa phá vỡ. Muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Lăng Thiên gào thét, cũng đi theo xung phong liều chết đi lên, hắn toàn lực bạo phát, một cổ có thể so thần tôn cảnh đỉnh phong khí tức xông lên trời không. Xôn xao. Lăng Thiên một kiếm chém ra, nhất tầng óng ánh trong suốt dị hỏa quan mang, dung hợp tại trong kiếm quang, xông lên trời không. Hỏa diễm tư tán, nghìn dặm phương viên toàn bộ hóa thành khắp nơi óng ánh biển lửa. Ở mảnh này trong biển lửa ma tộc cường giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị tinh lọc hủy diệt, chỉ có linh vị cảnh ở trên mới có thể may mắn tránh khỏi. Không có tận lực công kích, chỉ cần hôm nay bất diệt tân hỏa tràn ra dư ba, liền đủ để cho linh vị cảnh trở xuống, dính hẳn phải chết. A. Ma phủ thần tôn đao mang bị một kiếm phá khai, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Dị hỏa đặc biệt lực lượng xâm nhiễm đi lên, để cả người hắn đều hóa thành hỏa nhân, vẫn cứ cổ lực lượng này hắn còn không còn cách nào dập tắt. Đáng chết. Ngươi rõ ràng chỉ là ngày thần cảnh, làm sao sẽ cường đại như vậy? Ma phủ thần tôn khiếp sợ gầm lên. Giết. Đúng lúc này, tội ác chi địa một vị thần tôn xung phong liều chết qua đây, từ phía sau kích sát hướng Lăng Thiên, muốn phải tập kích giết chết hắn. Thình thịch. Cái gương quang mang theo Lăng Thiên phía sau quét ngang ra, thiên tôn cảnh lực lượng kích phát, vị kia tội ác thần tôn bị đánh trúng, thổ huyết bay ngược. Thật là khủng khiếp nhân tộc cường giả, bọn ta hợp sức giết hắn. Một vị tu la tộc thần tôn chấn động, cũng đi theo xung phong liều chết lại, cốt mâu ám sát hướng Lăng Thiên. Ba vị thần tôn cảnh hợp sức kích sát Lăng Thiên, trong ma phủ thần tôn càng là đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, đối mặt Lăng Thiên vậy cường đại dị hỏa, bọn họ không thể không kiêng kỵ tránh né. Đồng thời, luân hồi kính lực lượng thường xuyên sẽ theo các địa phương nô ra, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Lăng Thiên một người liền ngăn chặn ba vị thần tôn, chiến lực anh dũng vô cùng. Bất quá, Phong lão đầu năm người cũng không yếu, lấy sức một mình cũng đều ngăn chặn tam đến hai vị thần tôn. Chiến trường giết khó phân, thời khắc đều có thể lớn đại thương vong. Giết! Ma tộc thống trị ngày địa lúc đã tới, các ngươi không cần làm không cần thiết đất chống lại. Giết sạch ma tộc. Các loại xung phong liều chết tiếng liên tiếp, nhưng tổng thể ở trên, vẫn là ma tộc chiếm giữ ưu thế, ma giới liên tiếp phóng xuống khí tức cường đại tài nguyên ma tộc, để cho bọn họ sinh long hỏa hổ. Ầm. 20 tên ngày thần cảnh liên hợp trận pháp, đem một vị thần tôn kẹt ở trong. Thế nhưng, vị này tử ma thần tôn hung mãnh hết sức, trận pháp trùng kích tần lầm tan vỡ, 20 tên ngày thần cảnh liên tục phun máu. Thần tôn cảnh chiến lực không bằng đối phương, toàn bộ vạn giới cường giả chỉ có thể rất nhiều cường giả liên hợp, khốn sát mạnh hơn chính mình đại cường người. Đồng thời, cũng có một chút yếu một điểm thần tôn bị vây nốt, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ma tộc cùng tội ác chi địa phái ra cường giả số lượng, vượt qua chúng ta dự liệu. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí sắc thâm trầm, hán khí linh cùng thân đỉnh phối hợp, đơn độc sức một mình liền vây khốn bốn vị thần tôn. Thế nhưng, tổng thể ở trên vẫn là nếu cho ma tộc liên minh một bậc. May mắn là, ma ngày đại đế chưa xuất thủ, bằng không hắn cửa chỉ có thể thảm bại. Nhân tộc các loại run rế, không bằng trực tiếp đầu hàng, trở thành ta ma tộc nô lệ, còn có thể cầu thả sống sót. Ma ngày đại đế khỏe miệng ngậm lấy một chút cười nhạt, bình thản mở miệng. Không có khả năng. Lăng Thiên thần sắc ngoan lệ, tiếng quát đạo. Trong quá khứ, đã từng có một số người tộc thế giới bị ma ngày đại đế chính phục, nhân tộc trở thành ma tộc nô lệ tuế nguyệt, vô cùng thê thảm, sống không bằng chết đều không đủ lấy hình dung. Ha ha, bản đế cho các ngươi cơ hội cuối cùng đều không quý trọng, vậy toàn bộ diệt vong đi. Ma ngày đại đế hài hước cười, giống như là đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hoàng kim tân vạn giới đại đế tôn mọi người thần tốc đi cất giữ, đầu phiếu đi. 1030. Chương 1030. Đại quyết chiến ma tộc, hạ. Ha ha, bản đế cho các ngươi cơ hội cuối cùng đều không quý trọng, vậy toàn bộ diệt vong đi. Ma ngày đại đế hài hước cười, giống như là đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Sau đó, chỉ thấy hắn hướng về phía bầu trời hoa động sóng trường, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo cái khe to lớn, từng cổ một tà ác lực lượng dưới sự xung kích đến. Hoàn vũ bên trong, một cổ để chúng sinh sinh linh đều hoảng sợ, chán ghét tà ác lực lượng, bắt đầu tràn ngập ra. Không đơn thuần là biên hoang liền vạn giới địa phương khác tất cả xem một chút bị che kín. Không được, hắn mở tội ác chi địa, đem bên trong cường giả phóng xuất. Lăng Thiên kinh thanh kêu lớn. Hắn cường giả toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, đều bị ma ngày đại đế điên cuồng đi vì tất cả khiếp sợ đến. Hắn điên. Tăng nhanh giải trừ tội ác chi địa phong ấn, sẽ không sợ diệt thế sớm đến. Phong lão đầu tức giận nói. Đáng tiếc, mọi người tới không kịp kinh sợ, trên bầu trời. Từng vị cường đại vô cùng tội ác chi địa cư dân bắt đầu đến. Ầm. Ầm. Đại đạo rung động, tội ác đại đạo hung hăng dưới sự xung kích đến, để vạn giới đại đạo không phụ trọng gánh. Thiên địa biến sắc, bị thật lớn ô nhiễm, phảng phất thế giới mạt nhật hàng lâm. Từng vị cường giả, theo linh vị cảnh, đến thần tôn cảnh, thoáng cái nhiều hơn mấy lần. Ha ha ha, đây chính là trong nguyên, quá nhiều sinh linh mỹ thực, các con, lúc săn thú sau đến. Một tội ác chi địa cường giả trùng kích mà xuống. Kích sát hướng vạn giới liên minh các cường giả. Bọn họ tận lực tránh được ma tộc, chỉ nhằm vào vạn giới liên minh cường giả. Những thứ này tại tội ác chi địa bực này lạnh khủng khiếp địa phương sống lâu, đi tới vạn giới phảng phất đến tiên vực một dạng, lập tức bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Thôn phệ từng vị cường giả. Ầm ầm. A. Tiếng nổ mạnh, tiêu thảm thiết bên thai không dứt, lúc đầu thế lực ngang nhau song phương, tại tội ác chi địa cường giả đến sau, cân bằng triệt để phá tan. Vạn giới liên minh cường giả cơ hồ lấy bẻ gãy nghiền nát chiều hướng bị kích sát. Không được. Phía Nam đại quân không địch lại. Một đạo linh hồn truyền âm, truyền vào Lăng Thiên cùng Phong lão đầu cùng 6 vị mạnh nhất người trong đầu. Phương Bắc tinh hải thần tôn cảnh bị kích sát. Cầu viện. Cầu viện. Từng đường cấp báo truyền đến, tình huống càng ngày càng không xong. Lăng Thiên đám người sắc mặt u ám hết sức, như vậy mang xuống, vạn giới liên minh tinh anh, tất nhiên chết hết. Không thể lại kéo, ra tay đi. Tuyệt thế nữ thần lạnh lùng nói. Phong lão đầu, Phượng Linh thần tôn, Vũ Huyên, Dịch Thiên thần tôn, còn có Quách Dịch đều lộ ra dứt khoát vẻ, bọn họ nhìn nhau, đều lộ ra ăn ý. Bạch. Vũ Huyên cấp tốc bay về phía Phượng Linh thần tôn bên cạnh, lúc này nàng, cũng dĩ nhiên đạt đến linh vị cảnh. Trên người nàng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, một cổ hắc ám lực lượng bao phủ, huyết khí hướng trên người nàng bay lên, tại giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đoàn nhúc nhích tiên huyết. Huyết mạch kêu gọi, Phượng Hoàng chân linh kết giới pha vỡ, đồng bào xin thỉnh nhanh tới cứu viện. Phượng Linh thần tôn thần tốc kết ấn, như là đang tiến hành một loại nghi thức kêu gọi. Ùng ùng. Biên hoang trên bầu trời, đột nhiên lại lần nữa nứt mở một cái lớn đường hầm lớn, bên kia cũng xuất hiện ma giới hình chiếu. Ngay tại lúc đó, Quách Dịch cùng Dịch Thiên Thần Tôn hai người hợp sức, cũng mở một cái cự đại thế giới thông đạo, tràn ngập thần thánh quốc gia, phảng phất thiên đường đến một dạng. Ùng ùng. Bệnh. Bệnh. Nhiều đội ma khí ngập trời cường giả đội ngũ theo ma giới bên trong lối đi lao tới, chỉ cần thần tôn cảnh, thì đến được hơn 10 vị. Giết. Tội ác chi địa xuất sinh cửa chịu chết đi. Thần thánh trong quốc gia, hạ xuống nhiều hơn cường giả, chỉ cần xông lên trời không thần tôn cảnh khí tức, liền không dưới hơn 30 vị. Còn có một ngày thần cảnh, linh vị cảnh đại năng đội ngũ, cũng đi theo sùng phong liều chết lại. Nhìn Thiên Châu hạ xuống cường giả, ngay cả Lăng Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là 10 triệu năm trước biến mất Hỏa Long thần tôn. Còn có sinh mệnh thần tôn cảnh, nàng dĩ nhiên không chết. Vạn giới trong liên minh, từng mảnh một tiếng kinh hô vang lên, không ít cường giả nhận ra những thứ này hạ xuống cường giả đám đội ngũ. Trong đại bộ phận đều là cái này kỷ nguyên tới nay, biến mất thần tôn cửa. Thiên Châu dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả. Lăng Thiên sợ hoặc đạo. Dịch Thiên Thần Tôn cười ha hả, đạo, ha ha ha, tại Thiên Châu kế hoạch bắt đầu lần đầu, Thiên Tôn cửa liền nghĩ đến sẽ có ngày này. Sở dĩ, một khi có thần tôn cảnh xuất hiện, đều có thể bị kết ấn tiến nhập Thiên Châu. Bất quá vừa nói, Dịch Thiên Thần Tôn lại lộ ra vẻ tiếc nuối đạo, đáng tiếc, mấy năm nay, Thiên Châu âm thầm trinh phạt tội ác chi địa, lần lượt theo Thiên Tôn thăm dò cuối cùng bí mật, ngã xuống quá nhiều thần tôn cảnh cường giả. Nếu không, thần tôn cảnh xúc tích sẽ nhiều hơn. Lăng Thiên run lên trong lòng, nhiều như vậy thần tôn cường giả, nguyên lai đều là cái này kỷ nguyên tới nay, một chút tổn chữ lại. Thật nếu như vậy, những thứ này thần tôn còn thật không nhiều. Ma giới chân ma tộc cường giả, còn có Thiên Châu đại năng các cường giả, từ phía sau tập kích hướng ma tộc còn có tội ác chi địa, hai bên cắn giết xuống, lập tức để ma tộc liên minh tạo thành thật lớn tổn thương. Lúc đầu đã sắp muốn thua vạn giới liên minh, lại lần nữa phân chấn. Quân đội bạn đến. Mọi người mau mau kích sát ma tộc xuất sinh cửa. Ha ha ha. Ma tộc cùng tội ác chi địa ngày tận thế đến. Từng đạo phân chấn xung phong liều chết tiếng vang lên, rất nhiều cường giả lại lần nữa sinh bất cố thân giết tới đi. Lúc này, vô luận là binh lực thượng, vẫn là cao nhất chiếm lĩnh, vạn giới liên minh đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, vạn giới liên minh cùng chân ma tộc, Thiên Châu các cường giả, vừa lúc tạo thành giáp công hình thức. Ma tộc cùng tội ác chi địa trước sau thụ địch, tình huống vô cùng thê thảm. Giết! Lăng Thiên gào thét, hắn lấy luân hồi kính chấn áp xuống ma phù thần tôn, ngũ hành thần quyền đánh ra, làm cho đối phương trọng thương. Kiếm quang chém xuống, cuối cùng đem đối phương đánh chết. Ngay sau đó, hắn lại xông về phía nó thần tôn cảnh cường giả, lúc này hắn triệt để bạo phát, luân hồi kính ở trong tay hắn cơ hồ thức tỉnh triệt để thức tỉnh. Bộc phát ra thiên tôn khí uy lực kinh khủng, quét ngang tất cả địch nhân. Tuyệt vực tại không lâu, rốt cục bị đánh tan, luân hồi kính cũng liền trở lại Lăng Thiên trong tay. Nhờ luân hồi kính lực lượng, một vị đón lấy một vị thần tôn bỏ mạng ở Lăng Thiên trong tay, ở đây lấy hắn kích sát thần tôn cảnh cường giả nhiều nhất. Ma tộc liên minh đã xuất hiện bại vong tại chiều hướng, càng ngày càng nhiều cường giả bị kích sát, hình thức đối với vạn giới liên minh mà nói, một mảnh tốt. Giữa không trung ma ngày đại đế, khí sắc u ám tức giận, đặc biệt đối chân ma tộc, càng là tràn ngập sát ý. Đáng chết chân ma tộc, thân là ma tộc dĩ nhiên phản bội chúng ta, kích sát đồng bào. Ma ngày đại đế gầm lên. Ha ha ha, ma ngày đại đế ngươi sẽ không biết đi, chân ma tộc vốn là ta bộ tộc Phượng Hoàng Tà Phượng nhất mạch, kỷ nguyên lần đầu. Chính là tà hoàng ở lại ma tộc quân cờ một trong, vì chính chỗ này khoảnh khắc có thể triệt để giết chết ma tộc. Phượng Linh Thần Tôn cười ha hả. Ma tộc tình huống càng ngày càng thê thảm, tử thương thảm trọng, tiếp tục như vậy thật có diệt tộc khả năng. Người ngu xuẩn, liền coi như các ngươi diệt ma tộc, chỉ cần bản đế không chết, ma tộc như trước có khả năng trọng sinh. Ma ngày đại đế tức giận vỗ hoàng tọa, đứng thẳng lên, đạo, nhưng là hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vừa nói, một cổ thiên tôn cảnh uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường, ngày đạo pháp tắc lâm thế, thánh quang bao phủ thiên địa. Hắn từng bước từ giữa không trung đi xuống, đại đạo đi theo rung động, dường như muốn bị áp sập một dạng. Tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Ma ngày đại đế phải tự mình động thủ. Phong lão đầu lạnh lùng nói. Toàn bộ cường giả tinh thần căng thẳng, ngưng trọng mà đợi, ma ngày đại đế mới là cả chiến tranh then chốt. Lúc này, chiến tranh tiến lên hướng về, ma tộc cùng tội ác chi địa đến các cường giả. Cơ hồ đều bị chém giết sạch sẽ, thế nhưng, vạn giới liên minh cũng trả giá nặng nề, cường giả hao tổn hơn phân nửa. Ầm. Ma ngày đại đế bước trên sa mạc xích địa, dưới chân hắn, từng đạo ngày đạo pháp tắc lan ra, trong thiên địa lấy hắn làm trung tâm, hắn nhất cử nhất động, chính là phép tắc đại đạo. Toàn bộ thiên địa quay chung quanh hắn vận chuyển, đại đạo chẳng qua là trong tay hắn vạn vật. Sinh mệnh cướp đoạt. Ma ngày đại đế một chỉ điểm ra, chưa nhìn thấy có quá nhiều nói, một cổ thiên đạo lực lượng bao phủ hướng chỗ ấy, tại mảnh khu vực kia bên trong, một mảng lớn cứng giả, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Tựa như bánh chẻo một dạng, đều rơi xuống, chút nào không có sinh mệnh khí tức, trực tiếp tử vong. Lăng Thiên cùng mạnh nhất người, xem được một mảnh sợ bước lên khí lạnh. Đây chính là thiên tôn cảnh, không cần xuất thủ, chỉ cần một lời chính là thiên đạo, có thể tùy ý trưởng khống vạn giới bên trong tất cả mọi người sinh tử. Tiêu vong. Hắn một cái quét về phía một khu vực khác, thiên đạo lại lần nữa bao trùm mà xuống, tử vong bao phủ chỗ ấy. Vô số cường giả sắc mặt tái nhợt, căn bản không kịp phản kháng, một một khu vực lớn bên trong các cường giả, vô luận nhân tộc liên minh, vẫn là ma tộc liên minh, toàn bộ biến mất. Một điểm vết tích, sức sống cũng không từng lưu lại. Không thể để cho hắn tiếp tục chu diệt người khác, xuất thủ. Lấy thủ đoạn cuối cùng tiêu diệt hắn. Phong lão đầu gầm lên. Chấn ngục thần đỉnh bản thể bay trở về thiên đỉnh thành, ngồi hạ xuống, toàn bộ biên hoang đột nhiên rung một cái. Ung ung. Lấy biên hoang 36 quốc làm trung tâm, từng đạo thật lớn trận văn lan ra, phân bố toàn bộ bao la hết sức biên hoang. Thánh quang sông lên trời không, ngay cả tội ác chi khí, ma khí đều bị đuổi tản ra. Theo biên hoang chỗ sâu, một cổ lực lượng kinh khủng dường như chính đang thức tỉnh, ngủ say trăm triệu năm tuế nguyệt, ngưng tụ vô số cường giả sức mạnh lớn thủ đoạn, rốt cục buộc phát ra. Vô số ma tộc cùng tội ác chi địa các cường giả, bị thật lớn bài xích, phát ra từng đợt kêu thảm thiết, bọn họ thân thể lại bị tinh lọc, trực tiếp ngã xuống. Bất quá lúc này, tại bên trong trận pháp ma ngày đại đế, nhưng mà tung dùng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nhìn đây hết thảy. Phảng phất chưa đem đại trận này để vào mắt. Trong nguyên trong truyền thuyết giết ma chấn thiên trận, được xưng không ngừng đạo đều có thể giết chết trận pháp lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó thật lợi hại. Ma ngày đại đế khí sắc yên lặng, ngạo khí, tự tin hết sức. Ầm. Đúng lúc này, Thiên Châu bên trong thế giới, dĩ nhiên lại lần nữa lao ra một nhóm thần tôn cảnh cường giả. Lăng Thiên cùng mạnh nhất người, trong mắt dùng mình. Chính là hiện tại, trận pháp phát động. Ước chừng vượt quá 100 tôn thần tôn cảnh cường giả, đột nhiên rơi tỏa trận pháp các cái vị trí, tại Lăng Thiên đám người ra mệnh lệnh, điên cuồng kích phát trận pháp. Ầm. Trận pháp triệt để bạo phát, một cổ cường đại áp chế lực lượng bao phủ toàn bộ biên hoang. Kế tiếp chuyện quỷ dị. Trong thiên địa, một mảnh không minh, đại đạo Thiên đạo chờ vào giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ biến mất. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn. Phiếu đề cử chờ. 1031. Chương 1031, vô cùng thê thảm. Ầm. Trận pháp triệt để bạo phát, một cổ cường đại áp chế lực lượng bao phủ toàn bộ biên hoang. Kế tiếp chuyện quỷ dị. Trong thiên địa, một mảnh không minh, đại đạo, thiên đạo chờ vào giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Không sai, đạo tác lực lượng trong nháy mắt này. Dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. A. Ma tộc cùng tội ác chi địa còn lại các cường giả, một cái không thích hứng, đều rơi xuống đến. Duy chỉ có nhân tộc liên minh các cường giả, sớm đã dự liệu được đây hết thảy, lấy thần lực vận chuyển, mới có thể bập bềnh ở giữa không trung, nhưng thần lực nhưng đang nhanh chóng tiêu hao trong. Cấm phong thiên đạo đại trận. Ma ngày đại đế trên mặt, rốt cục hiện lên vẻ khiếp sợ, thậm chí có chút u ám, đạo, lịch đại thiên tôn cửa quả nhiên chôn vùi kinh thế trong tay. Không có trời đạo pháp tác, thiên tôn ưu thế cũng liền hoàn toàn biến mất. Này bên trong trận pháp này, ma ngày đại đế cảm giác được hoàn toàn cùng bên ngoài thiên địa ngăn cách. Không còn cách nào cảm ứng được một chút thiên đạo lực lượng. Đây chính là biên hoang cuối cùng thủ đoạn. Không có trời đạo pháp tác, không có đại đạo lực lượng. Bất kỳ tu sĩ nào, đều không cách nào mượn dùng đến ngày địa lực lượng. Cho dù là thiên tôn tại vô địch, chỉ cần không còn cách nào nói là làm ngay, nhất ngôn nhất ngữ trở thành thiên địa phép tác. Như vậy hắn ưu thế lớn nhất cũng liền biến mất. Ma ngày đại đế, ta chờ người kể nhiều hơn ngươi, coi như là liên tiếp hao tổn nữa, cũng có thể giết ngươi. Phong lão đầu lạnh lùng nói. Không có đại đạo, ngày đạo pháp tắc lực lượng, đầy đủ mọi thứ tiêu hao, chỉ có thể là bản thân thần lực. Không còn cách nào câu thông thiên địa, thần lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng liền chỉ còn dư lại tiêu hao chiến. Là bọn hắn thần lực tiêu hao hầu như không còn, bị kích sát, trận pháp phá trừ. Vẫn là ma ngày đại đế chết cho bọn hắn chiến thuật biển người bên trong. Ai đây cũng không có nắm chắc. Tuy là, thiên tôn cảnh không có ưu thế lớn nhất, thế nhưng thiên tôn như trước có các loại kinh khủng uy năng. Chưa đạt đến thiên tôn cảnh, ai cũng không dám khẳng định thiên tôn cảnh cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho rằng này một chút thủ đoạn nhỏ là có thể giết được ta, quá ngây thơ. Ma ngày đại đế mặt âm trầm nói, đều đi chết đi. Hắn nộ quát một tiếng, một trưởng chỗ sâu, bao trùm một mảnh thiên địa, hung hăng vô hạ xuống. Vô số cường giả đều bị một trưởng này bao phủ. Thần lực ngập trời như biển, phảng phất vô cùng vô tận. Xông lên trời huyết khí lực lượng, cho tới U Minh, ở trên thông cửu tiêu. Chỉ cần này cổ huyết khí lực lượng, đều đủ để cho người ta tuyệt vọng. Các vị, liều mạng thời điểm đến. Ngũ Lao gào thét, hắn đấm ra một quyền, ngập trời diệt thế ngày lửa đốt cháy, thời khắc điên cuồng tiêu đốt, tiêu hao đối phương lực lượng. Hắn cường giả cũng đều điên cuồng xuất thủ, đây là thần lực so đấu tiêu hao. Lăng Thiên mặt tâm trầm, tế xuất luân hồi kính, tạo động hướng đối phương thân thể, phảng phất thiên đao chém xuống từng đạo vết thương kinh khủng, phá trừ đối phương khí huyết lực lượng. Đồng thời, bất diệt tân hỏa thiêu đốt cũng đang tiêu hao đối phương thần lực. Giết! Những thứ kia bị bàn tay bao trùm các cường giả, lộ ra vẻ điên cuồng, tự biết không còn cách nào trốn tránh, ngược lại xông lên, dẫn bạo bản thân. Giống như ta tử, có khả năng đổi lấy một chút hy vọng sống, hết thể đều giá trị. Hùng hồn phó nghĩa khá bên trong cửa gào thét. Ầm, ầm, ung ung. Bọn họ đều ở giữa không trung bạo tạc, phảng phất nhiều đóa lộng lây trăng hoa, lưu lại sinh mệnh cuối cùng một chút giá trị. Tại ma ngày đại đế dưới sự công kích, chắc chắn phải chết, chỉ có như vậy mới có thể lại thêm tiêu hao nhiều hơn ma ngày đại đế lực lượng. Một ít tự nhận thực lực nhỏ yếu, khó có thể tạo thành chân chính thương tổn cường giả, cũng điên cuồng phát sát đi lên. Bọn họ liên tiếp dẫn bạo chính mình, oanh tạc hướng ma ngày đại đế. Ha ha ha, trước khi chết có thể làm cho một vị thiên tôn đệm lưng, hết thể đều giá trị. Một vị thần tôn cảnh cường giả cười to, hắn cũng xông lên, dẫn bạo chính mình, tạo thành kinh khủng thần lực phong bạo, lực lượng khổng lồ, liền Lăng Thiên bọn người liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều cường giả, điên cuồng tiêu hao sinh linh, kích sát hướng ma ngày đại đế. Lăng Thiên cắn răng, hai đời thân lực lượng điên cuồng tiêu đốt, đời trước thần tôn lực, đời này ngày thần chi lực, mãnh liệt như cuồng chiều kích sát đi lên. Ngũ hành thần quyền, âm dương thái cực kiếm, luân hồi kính, lục đạo luân hồi, bất diệt tân hỏa. Tất cả có thể dùng ở trên thủ đoạn, Lăng Thiên đều liều mạng oanh kích đi lên. Nhìn một vị kia vị anh dũng hy sinh cường giả, lấy Lăng Thiên đạo tâm, viền mắt cũng không nhịn được cơ tác. Bọn họ đều là vì vạn giới sinh linh mà chết. Giống. Đáng chết loài run rế, các ngươi cho rằng này điểm công kích, liền có thể tổn thương lấy được bổn thiên tôn. Ma ngày đại đế gào thét, tiếng thét dài rung động thiên địa. Hắn lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, thế nhưng tại đây điên cuồng tiêu hao trong, rốt cục chậm rãi xuất hiện yếu bất trạng thái. Hắn giữ tợn vẻ giận dữ, cũng không phục trước uy nghiêm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô địch. Phong lão đầu, Dịch Thiên Thần Tôn cùng mạnh nhất người cũng đều tâm thần rung động, trận chiến đấu này quá khốc liệt. Vạn giới toàn bộ cường giả, hàng tỷ vị hạ đẳng thần đạo cảnh cơ hồ chết hết, viên mãn cảnh cửa cũng đi theo sông lên tự bạo. Ngay sau đó, chân thần cảnh, thần vương cảnh, từng vị cường giả phấn đấu quên mình, vì chính là cho vạn giới tranh đoạt cuối cùng một chút hy vọng sống. Rốt cục, tại ma ngày đại đế lực lượng càng ngày càng yếu tiểu, thậm chí lộ vẻ được suy yếu hết sức. Mà lúc này, ở đây cường giả, chưa đủ ngàn người. Không sai, vạn giới liên minh, vô số cường giả, hôm nay chỉ còn dư lại mấy trăm người. Ha ha ha, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, xử hết ra đi. Bổn thiên tôn ngược lại muốn nhìn một chút, là các ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Ma ngày đại đế tóc thai bù xù, lộ vẻ được nết nhác thê thảm, khi hắn vẫn là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các vị đạo hữu, cũng nên ta đi, ha ha ha, có thể cùng mọi người trải qua như vậy một trận đại chiến, không uổng công cuộc đời này. Long đỉnh chi chủ cười ha ha, hắn tại Lăng Thiên dưới sự trợ giúp cũng đột phá thiên thần cảnh. Ánh mắt quét về phía mọi người một cái, cười lớn xông lên. Sư huynh, Lăng Thiên giống to, tuy nhiên lại chưa vãn hồi. Lăng Thiên, ngươi có thể phải thật tốt đối đại Vũ Huyền, bằng không, chúng ta Phượng Hoàng tộc thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Linh thần tôn trừng mắt về phía Lăng Thiên, uy hiếp nói. Ở sau lưng nàng, Hống Phượng Thiên Thần còn lại Phượng Hoàng tộc đại năng cường giả cũng đều xông lên. Theo sát Phượng Hoàng tộc sau, đó là chân ma tộc, bọn họ cũng không chút nào do dự xông lên. Sở sở, thấy ngươi tìm được một cái như ý lang quân, sư phụ mừng thay cho ngươi. Sư phụ tin tưởng, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Lung tiên tử cười nói, Linh Lung tiên cung, hôm nay cũng chỉ còn dư lại một mình nàng. Không có có một tia như, nàng cũng đi theo xông lên. Ẩm, ung ung. Từng đợt nổ lớn tiếng kinh thiên động địa, rất nhiều cường giả dẫn bạo, thậm chí còn có hơn 10 vị thần tôn cảnh. Sư tôn, lão tổ. Vũ Huyên tiếng khóc hô to. Sư phụ. Yến Sở Sở sớm đã cất tiếng đau buồn khóc lớn. Các vị. Lăng Thiên con mắt đỏ thâm ướt át, hắn kéo hai nàng, chưa làm cho các nàng xông lên, nhưng cũng chưa từng ngăn cản những thứ kia cường giả. A ba. Cho dù là ma ngày đại đế, cũng phát ra tức giận, thê lương kêu thảm thiết. Thế nhưng, tại nổ lớn sau, hắn nửa quỳ ở giữa không trung, liên tục thổ huyết, vẫn như cũ lộ ra nụ cười dữ tợn. Vô dụng, thiên đạo bất diệt, ta không chết. kia sợ các ngươi tất cả mọi người cùng ta đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không chết. Ma ngày đại đế kiêu ngạo cười to, đến hiện tại, hắn như trước tự tin càn rỡ. Lúc này, ở đây chỉ còn dư lại hơn 100 người, trong đại bộ phận đều là thần tôn cảnh. Ha ha ha, thật sao? Bản thần tôn tự biết đột phá thiên tôn vô vọng, vậy thì cùng ngươi vị này thiên tôn cùng nhau xuống địa ngục đi. Hỏa Long thần tôn cười to, hắn cũng đi theo xuống lên. Hơn 30 vị thần tôn cảnh, không chút nào do dự theo sát sau, phảng phất bọn họ không phải đi chịu chết, mà là đi tới một cái thần thánh quốc gia. Ẩm. Lại một đợt cường giả trùng kích đi lên. Ẩm. Ẩm. Thần tôn cảnh cường giả điên cuồng đánh xuống, ở đây cuối cùng cường giả, cũng không chân 10 người. Lăng Thiên, Phong Lão Đầu, Tuyệt Thế Nữ Thần, Quách Dịch, Ngũ Lão, Dịch Thiên Thần Tôn, Vũ Huyên, Yến Sở Sở. Bọn họ cô lập cùng giữa không trung. Chiến đấu đến nay, bọn họ đã quên quá khứ bao nhiêu thời gian, nhìn từng vị đồng bạn hy sinh vì nghĩa. Hàng tỷ cường giả, chỉ còn dư lại mấy người bọn họ, chỉ sợ bọn họ tu vi tại cường đại, đạo tâm cũng ở đây thừa nhận lần lượt trùng kích. Bọn họ trừng mắt sắp nước, hận như điên cuồng. Không ai. Rốt cục không ai. Ma ngày đại đế khí tức đã suy yếu hết sức, thế nhưng, vẫn như cũ chưa diệt vong, hắn nụ cười sáng rực đạo, liền coi như các ngươi một đám đi lên. Thiên đạo bất diệt, ta cũng sẽ không chết. Năng lượng kinh khủng ba động biến mất. Nhìn giữa sân như trước sống sót ma ngày đại đế. Còn lại Lăng Thiên mấy người rốt cục, tâm thần rung động. Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch chúng ta sẽ không ra sai. Ngươi làm sao sẽ không chết? Ngũ Lao run giọng khó có thể tin đạo. Chiến đấu đến nay, bọn họ thần lực đã còn dư lại không có mấy. Bằng không, cũng sẽ không lấy tự bạo phương thức, kéo đối phương đồng quy vu tận. Thế nhưng, vẫn cứ đối phương chính là không chết. Mỗi lần nhìn như thần lực nhanh phải tiêu hao hầu như không còn, vẫn cứ có khôi phục qua đây. Ma ngày đại đế âm lãnh cười to, hắn bệ nghệ kiêu ngạo nhìn về phía Lăng Thiên đám người. Các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cuối cùng tự bạo, ta cũng sẽ không chết. Toàn thân hắn đều bị dị hỏa bao vây, dính đầy tiên huyết, như địa ngục quay về không chết ma thần, dữ tợn, cường đại, kinh khủng. Lăng Thiên trong lòng bước lên một cổ lạnh lẽo. Lẽ nào, thật không còn cách nào kích sát hắn? Lẽ nào, thiên đạo bất diệt, hắn sẽ không phải chết? Không. Chúng ta còn có phương pháp. Đúng lúc này, Lăng Thiên như là nghĩ đến cái gì, con mắt chớp động một tia tinh quang. Ẩm. Trên người hắn, đột nhiên bốc cháy lên nhất tầng xích hồng sắc như tiên huyết một dạng hỏa diễm. Đây là, biến dị Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Phượng Hoàng Huyết Diễm. Tuyệt Thế Nữ Thần một cái nhìn ra, kinh ngạc nói. Biến dị Phượng Hoàng Hỏa Diễm, từ xưa đến nay đều là truyền thuyết, không nghĩ tới Lăng Thiên trên thân dĩ nhiên sẽ có. Lăng Thiên nhìn về phía Vũ Huyên, đạo, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Tướng công ngươi là nghĩ Vũ Huyên lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ẩm. Các vị cường giả như trước liên tiếp tấn công ma ngày đại đế, bọn họ chuẩn bị hao hết cuối cùng thân lực, đang cùng ma ngày đại đế tự bạo đồng quy vu tận. Mà lúc này, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên trên thân, bộc phát ra một cổ phượng hoàng huyết diễm, bao phủ hướng ma ngày đại đế. Sinh cơ cấp đoạn. Lăng Thiên gào thét, hắn ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Một chiêu này. Hắn luôn luôn không hy vọng sử dụng, bởi vì này chiêu ma tính quá mạnh, dễ dàng rơi vào ma đạo. Thế nhưng hôm nay, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Ẩm. Từng cổ một lực lượng cường đại, theo ma ngày đại đế trên thân lột hạ xuống, dũng mãnh tràn vào Lăng Thiên cùng Vũ Huyên trong cơ thể hai người. Hai người khô héo lực lượng, dĩ nhiên tại khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, ma ngày đại đế khí tức cũng ở đây lấy tốc độ kinh người suy yếu trong đó. Biến dị Phượng Hoàng Hỏa Diễm, thôn phệ cấp đoạn. Không. Các ngươi không thể làm như vậy. Lần này, ma ngày đại đế rốt cục hoảng sợ kêu to lên, thế nhưng, như trước không còn cách nào ngăn cản trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua. Nay tiêu đó, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người, cướp đoạt đối phương lực lượng, đồng thời lại công kích về phía ma ngày đệm. Lúc đầu đã tần lâm khô héo ma ngày đại đế, rốt cục xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Ta là thiên tôn. Làm sao có thể chết ở trong tay các ngươi? Thanh âm hắn càng ngày càng suy yếu, thậm chí vô lực phi hành ở giữa không trung. Đi chết đi. Lăng Thiên gào thét, như là phát tiết một dạng, hắn một kiếm hung hăng đánh giết đi lên, mang theo toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ lĩnh ngộ đại điện. Kiếm quang kinh thiên, bao phủ ma ngày đại đế. A. Cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết biến mất, ma ngày đại đế triệt để biến mất ở giữa không trung. Ở đây mấy vị các cường giả, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ma ngày đại đế cuối cùng dĩ nhiên chết ở Lăng Thiên cùng Vũ Huyên trong tay. Kết thúc. Lăng Thiên thoát lực cười một tiếng. Ẩm. Thế nhưng, ở nơi này là, cả vũ trụ lớn chấn động mạnh, một cổ tà ác lực lượng, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Sau đó, một đạo hỏa diễm quang mang, phá trừ tất cả, chiếu sáng cả vũ trụ. Giờ khắc này, vốn nên đen kịt hỗn độn vũ trụ thế giới, phóng khoáng quang mang, toàn bộ bóng tối biến mất, chỉ có vô tận ánh sáng. Không được. Hỗn độn chi hỏa bạo phát. Phong lão đầu hoảng sợ kêu lớn. Ở đây còn lại mấy người, sắc mặt đại biến, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ trải qua một trận đại chiến sau, sớm đã vô lực, vẫn cứ lúc này, hỗn độn chi hỏa bạo phát. Cái thế gian này, đã lại không thiên tôn cảnh cường giả, ai cũng không khả năng dưới áp chế hỗn độn chi hỏa. Ầm. Đúng lúc này, biên hoang trận pháp lớn bắt đầu biến mất, đại đạo, thiên đạo lực lượng bắt đầu trở về sông vào biên hoang bên trong. Hỗn độn chi hỏa bạo phát, để thiên đạo cũng đi theo sôi trào. Thiên địa linh khí trở về, Lăng Thiên đám người thân thể, tự chủ điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh khí khôi phục chính mình lực lượng. Hoa lạp lạp lạp. Vô số bổn nguyên lực lượng quán đỉnh mà xuống, Lăng Thiên cảm giác được chính mình thần lực đang nhanh chóng đề thăng, hơn nữa những thần lực này dĩ nhiên phát sinh dị biến. Tại thôn phệ ma ngày đại đế lực lượng sau, dĩ nhiên sử được Lăng Thiên thần lực, có thiên tôn cảnh đặc tính. Đồng thời, Lăng Thiên cảm giác được, từng cổ một ngày đạo pháp tắc lực lượng liên tiếp quán đỉnh xuống. Tại cực hạn áp chế, tiêu hao sau, hắn đối với thiên đạo có càng sâu giải, đồng thời, nhờ ma ngày đại đế lực lượng, hắn càng thêm thấu triệt cảm giác được ngày đạo pháp tắc. Ầm. Thần tôn cảnh bình cảnh, rốt cục buông lỏng, Lăng Thiên một lần bước vào thần tôn cảnh. Hơn nữa, còn đang nhanh chóng để thăng trong, hướng về cảnh giới cao hơn liên tiếp kéo lên. Không đơn thuần là hắn, còn lại mấy người, ở trên trời đạo ngăn cách sau, cũng đều được thật lớn tặng lại, lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thậm chí, phong lão đầu đám người, trên thân mơ hồ tỏa ra thiên tôn cảnh khí tức. Dĩ nhiên đều đạt đến nửa bước thiên tôn, rời thiên tôn chỉ kém một chút khoảng cách. Chương 1032, mang bọn ngươi đi tân thế giới, đại kết cục. Hỗn độn chi hỏa tại thời khắc mấu chốt này bạo phát. Lăng Thiên đám người lúc này đều ở vào đột phá trạng thái, bất quá, lúc này bọn họ cũng không kịp đột phá chính mình tu vi. Mấy người lập tức phóng lên cao, đến vực ngoại tinh không chi địa. Vũ trụ thế giới sáng rực khắp, toàn bộ bóng tối toàn bộ biến mất, vô tận sáng, chiếu sáng đến vũ trụ các nhỏ bé địa phương. Lăng Thiên đám người đi tới bên ngoài tinh không mặt, khí sắc một mảnh chấn động. Quang mang chiếu sáng vũ trụ các nơi, cho dù là thiên tôn đều không cách nào làm được. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Phong lão đầu đám người nhưng nét mặt ngưng trọng. Hỗn độn chi hỏa sắp bạo phát, diệt thế đã tới, các vị làm tốt cuối cùng bình dân chuẩn bị đi. Phong lão đầu trầm giọng nói. Ầm. Đúng lúc này, tội ác chi địa chỗ sâu, một cổ hướng thiên hỏa diễm phun ra, cho dù là tội ác chi địa, cũng khó mà áp chế hỏa diễm quang mang. Ung ung bốn. Toàn bộ vũ trụ khoảng cách rung động, quan chú vũ trụ toàn bộ tà ác nguồn năng lượng tội ác chi địa, đột nhiên bạo tạc, liên quan bên trong các sinh linh cũng toàn bộ hủy diệt. Hào hào hào hô. Toàn bộ vũ trụ toàn bộ thiên đạo, đại đạo, bổn nguyên chi khí, thiên địa linh khi đều quán chú hướng chỗ ấy. Chậm rãi, một đóa hỏa diễm dâng lên, ngọn lửa này giống như thái dương một dạng, lộng lây lóa mắt, thế nhưng bất luận kẻ nào hướng nó, đều tràn đầy tâm bình khí hỏa, trở về cơ thể mẹ cảm giác. Hỗn độn chi hỏa. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Đây là hắn lần đầu tiên quan sát hỗn độn chi hỏa, này bóng ánh trong suốt hỏa diễm, tản mát ra ấm áp cảm giác. Dĩ nhiên cùng bất diệt tân hỏa có 7-8 phần tương tự. Bất quá, nó còn hơn bất diệt tân hỏa cường đại quá nhiều. Hỗn độn chi hỏa chiếu sáng thiên địa, thiên đạo quy tắc toàn bộ bao phủ thế gian, từng cái đại đạo, phảng phất xiềng xích một dạng, lấy hỗn độn chi hỏa làm trung tâm, phân bố toàn bộ vũ trụ các nơi. Nó xuất hiện, để thiên đạo sôi trào đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, vạn đạo hiển hóa. Nếu như hiện đang tu hành, hoàn toàn có thể trực tiếp quan sát đại đạo, tu vi tiến triển thần tốc. Cho dù là phàm nhân cũng có thể đơn giản đột phá thành thần. Đây chính là hỗn độn chi hỏa. Bất diệt tân hỏa tiếp tục tiến hóa xuống, lẽ nào có thể lột sắc thành hỗn độn chi hỏa? Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ. Đáng tiếc, thế gian tồn tại dị hỏa đều đã bị hắn nuốt phệ, khó có thể đang tiếp tục lột sắc. Hơn nữa, còn hơn hỗn độn chi hỏa, bất diệt tân hỏa cũng là khiếm khuyết sáng thế năng lực, đại đạo ngưng tụ lực. Ầm. Đúng lúc này, hỗn độn chi hỏa phún đổ ra một đạo hỏa mang. Một mảnh đạo tắc quét ngang tinh không. Tại hỏa quang kia phía dưới, một mảng lớn tinh vực hóa thành cho bụi, trong lúc này, đã lau ma giới. Toàn bộ ma giới tan vỡ một nửa, sắp bạo tạc. Khí. Lăng Thiên đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ là một dư ba, là có thể để tinh không rung động, gần như hủy diệt. Nếu như hỗn độn chi hỏa toàn lực bạo phát, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ vạn giới, đều phải bị đốt cháy hầu như không còn, liền một chút cặn đều không để lại. Các vị, là nên vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Phong lão đầu gào thét, bằng vào chúng ta trăm triệu năm chuẩn bị, đem hỗn độn chi hỏa tại phong ấn này. Ngũ lão, tuyệt thế nữ thần, dịch thiên thần tôn, quách dịch bốn người cũng đều lộ ra cuối cùng liều mạng vẻ. Ầm, Ầm. Ầm. Đúng lúc này, năm cỗ thiên tôn khí tức theo ngũ trên thân người bộc phát ra, bọn họ nửa bước thiên tôn cảnh giới, dĩ nhiên vào giờ khắc này đều bước vào thiên tôn cảnh. Ha ha ha, thật thành công. Phong Thiên Thần Tôn, ngươi chuẩn bị quả nhiên không sai, coi như không dung hợp hai đời thân, chúng ta cũng có thể đột phá thiên tôn cảnh. Dịch Thiên Thần Tôn kinh hỉ cười ha hả. Từng cổ một thiên đạo lực lượng, theo ngũ trên thân người lan tràn ra, bên trong tinh không thiên đạo đều chịu ảnh hưởng. Các ngươi làm sao cũng có thể đột phá thiên tôn cảnh? Lăng Thiên khó có thể tin nhìn năm người, thiên địa đại đạo ước thúc, thiên đạo nhiều nhất thừa nhận một người đột phá thiên tôn, nếu không thì sẽ đại đạo đổ nát, sống thế giới hủy diệt. Cái này cũng may mắn nó. Ngũ Lao cười chỉ hướng Hỗn Độn Chi Hỏa đạo, Hỗn Độn Chi Hỏa xuất thế, thiên đạo lực tăng cường, đủ để chống đỡ nhiều vị thiên tôn xuất thế, này chính là ta tại tội ác chi địa lấy được bí mật. Trước kỷ nguyên hủy diệt, đã từng sinh ra nhiều vị thiên tôn. Các vị, là nên chấp hành cuối cùng kế hoạch, cướp đoạt Hỗn Độn Chi Hỏa, khiến nó trọn đời không cách nào nữa diệt thế. Tuyệt thế nữ thần lạnh như băng nói. Năm vị thiên tôn, lập tức phân cục ngũ đất, vây lại Hỗn Độn Chi Hỏa, trong tay bọn họ kết ấn, mỗi cái thiên đạo dung hợp, hóa thành một mảnh rất lớn bao phủ toàn bộ Hỗn Độn Chi Hỏa. Ầm. Biên hoang bên trong thánh quang sông lên trời, một cổ cấm phong ngày địa lực lượng phóng lên cao, đúng là phong khốn ma ngày đại đế lúc, ngăn cách thế gian vạn đạo, thế gian tất cả lực lượng tuyệt thế đại trận. Trận pháp lớn cùng năm vị thiên tôn kết thành trận pháp dung hợp duy nhất. Phong ấn thiên đạo, vạn nguyên ngăn cách. Năm vị thiên tôn hét lớn, hóa thành một mặt rất lớn, đem Hỗn Độn Chi Hỏa trong bọc. Tại trung tâm, trong thiên địa tất cả lực lượng, tất cả đạo tắc đều bị ngăn cách ra ngoài, từng cái lực lượng cấm kỵ hóa thành rất lớn bao phủ xuống, Hỗn Độn Chi Hỏa cũng từ từ chìm xuống, thậm chí bắt đầu co lại. Muốn thành công. Ngũ Lao vui vẻ nói. Người khác cũng đều lộ ra nét mừng, phảng phất nhìn một chút thắng lợi trong tầm mắt. Lăng Thiên ba người tâm đều nhắc tới, nếu như Hỗn Độn Chi Hỏa thật bị phong ấn, như vậy sau đó muôn đời chính là ngàn vạn thế, cũng sẽ không có diệt thế nguy cơ. Ầm. Liền Hỗn Độn Chi Hỏa đem áp chế thành một cái thái dương hỏa cầu cỡ lúc, một cổ hỏa diễm bắn ra, trùng kích tại cấm kỵ lớn hơn. Thình thịch. Tấm kia đại lập gần bị đốt cháy ra một cái động lớn, bị ngăn cách vạn đạo lực lại lần nữa mãnh liệt đi vào. Hô xôn xao. Hỗn Độn Chi Hỏa quét ngang ra một mảnh hỏa diễm, mang theo từng cái đạo tắc lực lượng, phá hủy tất cả. Bách khoa toàn thư bộ tan vỡ. Không được. Mau lui lại. Phong lão đầu kêu thảm một tiếng vội vàng bay ngược. A. Thế nhưng, tại hỏa diễm này quét ngang hạ, Dịch Thiên Thiên Tôn, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh giới bị đánh trúng, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Toàn thân bọn họ bốc cháy lên hỏa diễm, căn bản là không có cách dập tắt, hỏa diễm chậm rãi đem bọn họ thôn phệ, nếu như không phải lấy Thiên Tôn lực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ sớm đã hóa thành tro tàn. Hỗn Độn Chi Hỏa làm sao sẽ kinh khủng như vậy, liền chúng Thiên Tôn chuẩn bị cuối cùng phong ấn thủ đoạn, đều không dùng được. Tuyệt thế nữ thần sắc mặt tái nhợt, tại cổ lực lượng này phía dưới, Thiên Tôn cũng không đủ sức chống đỡ. Phong lão đầu cùng Quách Dịch hai người cũng đều mặt cho nguội vẻ, này nhưng là bọn họ thủ đoạn cuối cùng, nếu như vô hiệu, như vậy vũ trụ vạn giới chỉ có thể chờ đợi lấy bị hủy diệt. Lăng Thiên tâm cũng một mảnh lạnh lẽo. Thật chẳng lẽ khó thoát diệt thế? Lăng Thiên lẩm bẩm. Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người lập tức tiến lên kéo tay hắn, mắt nhìn hướng Lăng Thiên, tựa hồ muốn nói, coi như là ngày tận thế tử vong, cũng phải cùng Lăng Thiên cùng một chỗ. Ầm. Thế nhưng, đúng lúc này, vũ trụ chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một ánh hào quang, vô tận tinh quang bắn ra, bắn phá hướng Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh cùng Dịch Thiên Thiên Tôn trên thân. Xôn xao. Thiên Tôn lực đều không cách nào dập tắt Hỗn Độn chi hỏa, dĩ nhiên chậm rãi theo trên người hai người rời khỏi. Ha ha ha, các vị thời khắc tối hậu rốt cục đã tới. Các vị thiên tôn cửa, thỉnh trở về vị trí cũ đi. Một trận tiếng cười to theo vũ trụ chỗ sâu vang lên. Chỉ thấy theo nam lĩnh bên trong, một đạo hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi tới, hắn một thân thái cực đạo bào, trên thân hỏa diễm cùng Lăng Ngày Bất Diệt Tân Hỏa sờ một cái một dạng. Hơn nữa người này, Lăng Thiên cũng nhận thức. Khi hoàng, Lăng Thiên kinh ngạc nói. Không sai, này theo nam lĩnh bên trong đi tới, đúng là hắn tại nam lĩnh thần tích bên trong, đã từng gặp được Khi hoàng. Bất quá. Hắn trạng thái có chút đặc thù, trên thân không có chút nào thiên tôn khí tức. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, vũ trụ chỗ sâu, từng đạo quang mang xông lên trời không, bay về phía nơi này. Bọn họ ở giữa không trung ngưng tụ thành quang ảnh. Hơn 100 vị cường giả, bọn họ đều bao phủ tại thánh quang trong, mỗi một vị thoạt nhìn, đều cùng người sống một dạng. Trong một cái, càng là thân pháp ra lục đạo luân hồi khí tức, Lăng Thiên trong cơ thể lục đạo luân hồi, cũng sinh ra cảm ứng. Luân hồi thiên tôn. Lăng Thiên một cái nhận ra thân phận đối phương, càng thêm khiếp sợ. Lúc này, hắn cường giả cũng đều nhận ra những cường giả này. Những thứ này đều là đi qua Tiêu Vong Thiên Tôn cửa. Thương Long Thiên Tôn, Vũ Tổ Thiên Tôn, Ngũ Đế, Thánh Hoàng. Phong lão đầu bọn người hét lên kinh ngạc tiếng. Nhìn đám người kia, trong lòng bọn họ không khỏi chấn động. Lẽ nào, đi qua Thiên Tôn cửa cũng không có chết? Lăng Thiên kinh hãi nói. Ha ha, chúng ta đều chết. Khi Hoàng dẫm trận tại chỗ tới, cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, bất quá, chúng ta cũng đã đem chiến hồn lưu trên thế gian, chiến hồn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi lần này qua đi, chúng ta sẽ triệt để biến mất diệt vong, chân linh tiêu vong, không còn tồn tại nữa. Khi Hoàng giống như là đang nói bé nhỏ không đáng kể sự tình, dường như liền chân linh tử vong đều chẳng qua là phổ thông sự tình một dạng. Khi Hoàng ánh mắt nhìn về phía Phong lão đầu mấy người, cười nói, các ngươi đều làm không được sai, đáng tiếc, các ngươi cũng muốn sai. Cấm kỵ đại chiến có thể cách tuyệt thiên điệu tất cả lực lượng, cho dù là thiên tôn đều không cách nào mượn dùng đến trong lực lượng. Thế nhưng, hỗn độn chi hỏa bản thân liền xuất hiện đại đạo, loại trận pháp đối với nó vô dụng. Đúng lúc này, hơn 100 vị thiên tôn, ngồi lạc tinh không các nơi, đem hỗn độn chi hỏa vây không trong. Ùng ùng, cả vũ trụ tinh không đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, từng đạo trận văn dĩ nhiên lấy vô số ngôi sao là trận nhãn, cuối cùng hóa thành một đạo bao trùm toàn bộ vũ trụ trận pháp, đem hỗn độn chi hỏa khốn tỏa ở. Vũ trụ đại trận, hỗn độn quý nhất. Khi Hoàng hét lớn, cả vũ trụ đều bộc phát ra cầu sinh, dường như vũ trụ mình cũng không muốn bị hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tụ đến, hóa thành từng đạo ngôi sao xiển xích, đem hỗn độn chi hỏa phong tỏa, liên tiếp áp chế. Thậm chí đem hỗn độn chi hỏa xuyên thấu, lấy tạo thành thần tỏa, từng bước xuyên suốt phong ấn. Hơn 100 vị thiên tôn, toàn lực bạo phát, trưởng khống toàn bộ vũ trụ lực lượng, trấn áp hướng hỗn độn chi hỏa. Thánh mẫu đại nhân, có thể hay không đi ra gặp lại? Khi Hoàng hướng về phía hỗn độn chi hỏa hét lớn một tiếng. Lăng Thiên cùng người run lên trong lòng, lẽ nào hỗn độn chi hỏa không phải thánh mẫu? Khanh khách, vô số kỷ nguyên tới nay, các ngươi là thứ nhất nhờ ta tạo ra vũ trụ, phản qua đây trấn áp ta. Đúng lúc này, một đạo âm thanh của tự nhiên vậy êm tai, lại tràn ngập uy nghiêm giọng cô gái, rung động cả hoàn vũ. Nghe đạo thanh âm này, Lăng Thiên dĩ nhiên thấy được một trận quen thuộc. Ầm. Ầm. Hỗn độn chi hỏa chỗ sâu, một vị phấn điêu ngọc trác, phảng phất thế giới duy nhất, cùng thì cũng là hoàn mỹ nhất kinh diễm thiếu nữ đi tới. Nàng dẫm trận tại chỗ ở giữa, toàn bộ vũ trụ đều đi theo nàng cước bộ rung động, nàng phảng phất trở thành vũ trụ duy nhất. Đặc biệt hai mắt, trong mắt đen nhánh, cái bóng một tải này nhật nguyệt, tản mát ra hỗn độn, phảng phất một cái trong lúc đó, lại khai thiên tích địa, hàng tỷ đạo tác, thế gian hết thảy đều hàm chứa tại ánh mắt nàng bên trong. Hạ Như Tuyết, Lăng Thiên kinh thanh kêu lớn, thân hình sau lùi một bước. Không sai, này đi tới thiếu nữ, đúng là biến mất Hạ Như Tuyết. Đột nhiên thì, Lăng Thiên như là nghĩ thông suốt cái gì. Nếu như Hạ Như Tuyết là thánh mẫu nói, như vậy ma ngày đại đế sở dĩ đi theo biến mất, còn có thể khôi phục qua đây, đều giải thích thông. Bất quá, Lăng Thiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, vì sao chính mình gặp mặt nàng lúc, sẽ nhỏ yếu như vậy, hơn nữa không có bất kỳ dự triệu. Thánh mẫu Hạ Như Tuyết ánh mắt, đảo qua hướng Lăng Thiên còn có bên cạnh hắn Vũ Huyên hai nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng, giống như là hoàn toàn không biết Lăng Thiên một dạng. Ma ngây thơ phải cái phế vật, uổng phí ta một chút ma khí, để hắn trời sinh vì thiên tôn, nhưng ngay cả vạn giới đều hủy diệt không. Thánh mẫu đạm mạc nói, nàng hai mắt không có một tia cảm tình, phảng phất thế gian tất cả hủy diệt, đều là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Lăng Thiên run lên trong lòng, đột nhiên thấy, trước mắt cùng Hạ Như Tuyết tương tự thánh mẫu, cũng không phải Hạ Như Tuyết, thế nhưng giữa lẫn nhau cuối cùng lại có liên hệ gì. Thánh mẫu đại nhân, ngươi vì sao phải muốn như vậy cố chấp, lần lượt diệt thế? Ngươi lại có thể được cái gì, không sao thả vũ trụ thương sinh linh một con đường sống. Khi Hoàng kính sợ đạo, cho dù là đối địch, nhưng là đối phương tạo ra đây hết thảy, này liền giá trị cho hắn tôn kính. Hắn thiên tôn chiến hồn gần như tiêu vong, chỉ còn dư lại bản năng, toàn bộ chỉ có thể do Hy Hoàng thay lên tiếng. Vì sao phải tha các ngươi một con đường sống? Các ngươi hết thảy đều là ta ban tặng, như vậy ta cũng có thể bắt bọn nó thu sạch trở về. Các ngươi chết, tự có tiếp theo tốp sinh linh xuất hiện. Thánh mẫu không chứa một chút yên hỏa khí tức, vô tình băng lãnh, phảng phất trời sinh cùng đương nhiên. Ông trời có đức hiếu sinh, đều có một chút hy vọng sống. Vì vũ trụ hàng tỷ sinh linh, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Khi Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cũng biết cầu tình cũng là vô dụng. Thánh mẫu một cái kỷ nguyên như vậy xuống, sớm đã trở thành vô tình quái vật, cùng nàng biện hộ cho mặt, hy vọng nàng sinh ra một điểm cảm tình căn bản không khả năng. Vì thiên hạ thương sinh linh, giết. Khi Hoàng gào thét, hắn lấy bản thân là trận nhãn, mang theo ước vạn tinh thần, cả vũ trụ lực lượng, trùng kích hướng thánh mẫu. Ầm. Nổ lớn quần quận vũ trụ các nơi, không có một chỗ địa phương có thể may mắn tránh khỏi. Ngay cả hỗn độn chi hỏa bản thể, đều bị mãnh liệt trùng kích, kịch liệt ba động. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, hắn hơn 100 vị thiên tôn chiến hồn cũng bộc phát ra lúc còn sống tối cường lực lượng, trùng kích đi lên, bọn họ đã sớm chết. Mà giờ khắc này, bộc phát ra sinh mệnh óng ánh nhất quan mang, cùng mang theo vũ trụ lực lượng, cùng đối phương đồng quy vu tận. Từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động, phảng phất vũ trụ sắp nổ tung, hủy diệt một dạng. Phân bố vũ trụ các nơi, từng cái ngày đạo pháp tắc, thế nhưng tan vỡ, theo hỗn độn chi hỏa thân thể bắt đầu, từng cái dạng nước hóa thành mảnh vụn. Vạn đạo đổ nát, vũ trụ hủy diệt. Từng khỏa ngôi sao hao hết lực lượng, trong tinh không bạo tạc. Theo từng cái thiên đạo, đại đạo tan vỡ, hỗn độn chi hỏa cũng đi theo thương tổn được căn cơ, liên tiếp suy yếu. Ha ha ha, lão phu sống 5 tháng, dĩ nhiên cũng có thể cùng thánh mẫu nhất chiến, hết thể đều giá trị. Phong lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, mang theo này thiên tôn chi huy, trùng kích đi lên. Ầm. Hắn tự bạo, còn hơn thiên tôn cửa chiến hồn tự bạo tăng thêm sự kinh khủng, ảnh hưởng thật lớn. Phải biết rằng, hắn khả thị đương thế sống thiên tôn. Này một bạo tạc, thiên đạo nát vụn ra thật lớn lỗ hở, đầy trời đạo tắc lực lượng, như thủy tinh một dạng yếu đuối. Phong thiên đạo hữu, ngươi làm sao có thể trước theo ta đi, chúng ta đấu cả đời, lại U Minh còn muốn phân ra thắng bại. Dịch thiên thần tôn cười to, cũng đi theo sông lên. Lúc này, Quách Dịch xoay người gặp, hắn nhìn về phía Lăng Thiên nết miệng cười nói, cuối cùng vẫn là không có thể cùng ngươi phân ra thắng bại, như có kiếp sau sinh, nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Vừa nói, hắn cũng đi theo Dịch Thiên Thần Tôn nhằm phía Thánh Mẫu. Ầm. Ầm. Hai đại thiên tôn tự bạo, vốn là tan vỡ thiên đạo, trực tiếp hủy diệt một nửa, hỗn độn chi hỏa căn cơ cũng đi theo lung lay sắp đổ. Lao phu cũng nên đi tìm đi qua các chủ nhân. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh cười, không chút nào do dự xông lên. Ầm. Ầm. Từng đợt điên cuồng tiếng nổ mạnh, hỗn độn chi hỏa bên trong đạo tắc lực lượng, một cái đón lấy một cái liên tiếp bạo tạc, hủy diệt. Đạo tắc lực lượng chính là hỗn độn chi hỏa sáng thế diệt thế căn cơ, một khi toàn bộ đạo tắc đều hủy diệt, nó liền chỉ còn dư lại một đóa hỏa diễm. Ầm. Toàn bộ vũ trụ đều bộc phát ra nổ lớn tiếng, gần như 10 phần vũ trụ toàn bộ hủy diệt. Những thiên tôn đó chiến hồn cửa cũng đều liên tục ngã xuống. Cuối cùng, một vùng vũ trụ chỉ còn dư lại trong nguyên cùng ngũ vực. Ngay cả thiên châu, ma giới cũng đều hủy diệt, bọn họ thiêu đốt hóa thành cuối cùng một cổ lộng lấy lực lượng, cùng thánh mẫu đồng quy vu tận. Chỉ có trung tâm vũ trụ trong nguyên cùng ngũ vực còn bảo lưu, bất quá đông thổ cùng tứ đại địa phương cũng sẽ hủy diệt. Lúc này, thánh mẫu tuy là đứng thẳng nhưng suy yếu hết sức. Trong vũ trụ sao trời cũng chỉ còn dư lại Lăng Thiên, Yến Sở Sở, Tuyệt Thế Nữ Thần, Vũ Huyên bốn người. Khanh khách, ngu xuẩn các sinh linh, coi như vũ trụ hủy diệt ta cũng sẽ không chết. Suy yếu thánh mẫu cười nói, nàng lực lượng tuy là suy yếu đến tột cùng, hàng tỷ đại đạo, hạch tâm thiên đạo toàn bộ hủy diệt, nhưng chỉ còn dư lại một cái hỗn độn chi đạo. Như trước như thông thiên thần trụ đứng vững, không còn cách nào phá hủy. Phải không, ngươi thiên đạo hủy diệt, thế nhưng chơi hơi đạo vẫn còn ở. Lăng Thiên lãnh đạm tiếng âm vang lên. Ầm. Một cổ thiên tôn cảnh khí tức theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, sau đó, một cái hoàn chỉnh bổn nguyên thế giới đến cả vũ trụ. Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, ước vạn dặm bao la, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thay thế trước tàn phá hủy diệt vũ trụ. Mà tại trong vũ trụ này, lấy bổn nguyên thiên đạo làm căn cơ, dĩ nhiên cũng cấu tạo trừ từng cái thiên đạo cùng đại đạo. Đây là sáng thế lực lượng. Điều đó không có khả năng. Ta tạo ra sinh linh, làm sao có thể sẽ có sáng thế lực lượng? Thánh mẫu kinh thanh kêu lớn, nàng lần đầu tiên mất khống chế. Lăng Thiên từng bước tiến lên trước đi, tại trải qua ban nay tất cả sau, hắn cảnh giới rốt cục viên mãn, cũng đồng thời bước vào thiên tôn chi cảnh. Bất quá, hắn viên mãn chính là bổn nguyên thiên đạo. Lấy bổn nguyên thiên đạo làm cơ sở, cấu tạo ra từng cái cùng hỗn độn chi hỏa đồng dạng thiên đạo cùng đại đạo. Đây cũng là nhờ hỗn độn chi hỏa, còn có bất diệt tân hỏa, Lăng Thiên mới có thể nghĩ vậy tất cả. Đồng thời, cũng nhiều thua thiệt nguyên trận tháp. Bởi vì nguyên trận tháp bên trong dĩ nhiên gói kỹ không giống với thánh mâu tạo ra đại đạo còn có thiên đạo. Lăng Thiên mới có thể ngưng tụ ra cái này bổn nguyên thế giới, thay thế trước vũ trụ. Đây chính là sáng thế lực lượng sao? Lăng Thiên dẫm trận tại chỗ hướng đi thánh mâu trước người. Thánh mẫu đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, theo Lăng Thiên trên thân, nàng cảm giác được chính mình đỉnh cao thời kỳ lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại nàng, nhưng suy yếu hết sức. Người muốn giết ta? Thánh mẫu lạnh lùng hỏi. Lăng Thiên đứng ở trước mặt nàng, nhìn hạ như tuyết quen thuộc chậu rửa mặt, chấn động trong lòng xúc động, đạo, vì thiên hạ thương sinh linh, ta phải làm như thế. Nếu như tùy ý thánh mẫu khôi phục thực lực, đang ngang ngửa lực lượng hạ, chính mình căn bản áp chế không đối phương. Đến lúc đó, vũ trụ lại đem hủy diệt. Lăng Thiên tay chậm rãi đụng chạm hướng hạ như tuyết gương mặt, mềm nhẹ hủy diệt lấy mặt nàng. Thế nhưng, Thánh Mẫu nhưng cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng xông vào trong cơ thể nàng. Ầm. Sau lưng nàng hỗn độn thiên đạo rốt cục đổ nát, từng tấc nổ tung. Thiêu đốt hỗn độn chi hỏa cũng bắt đầu chậm rãi dập tắt, dường như muốn biến mất. Thánh Mẫu thân thể cũng bắt đầu hóa thành một chút ánh huỳnh quang, giống như là muốn biến mất một dạng. Hạ Như Tuyết trên mặt không có một chút vẻ thống khổ, nàng băng lãnh vô tình ánh mắt chậm rãi hiện lên một chút nhu tình. Chủ nhân, cảm ơn ngươi để cho ta giải thoát. Hạ Như Tuyết thâm tình vừa nói, khoe miệng mang theo mỉm cười, nhón chân lên, hôn lên Lăng Thiên môi. Giờ khắc này, nàng phảng phất lại khôi phục thành năm đó cái kia tiểu thị nữ, trong lòng vụng trộm cất giấu đối Lăng Thiên yêu say đắm. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hỗn độn chi hỏa triệt để biến mất ở giữa không trung. Thế nhưng, Lăng Thiên trên mặt không có vẻ vui sướng, nhưng trong lòng từng đợt méo đau, từng đợt đau khổ. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại cùng Hạ Như Tuyết ban đầu gặp nhau thời điểm. Hạ Như Huyết! Như Huyết, nữ hải tử kêu danh tự này, không tốt. Vẫn là Hạ Như Tuyết đi. Lăng Thiên cười đối Hạ Như Tuyết đạo. Hạ Như Tuyết trên mặt lộ ra hưng phấn hài lòng nụ cười nói, cảm ơn chủ nhân ban thưởng tên, sau đó ta liền kêu Hạ Như Tuyết. Giữa không trung, Lăng Thiên nhìn Hạ Như Tuyết thân thể ở trước mặt mình chậm rãi biến mất. Vì sao? Lăng Thiên đột nhiên yên lặng hỏi một câu. Tại đây mênh mông bên trong thế giới, trừ Vũ Huyên, Tuyệt Thế Nữ Thần, Yến Sở Sở ba người, đã chút nào không người khác. Ai cũng nghe không hiểu, Lăng Thiên hỏi phải là ai, hỏi lại cái gì? Ta hỏi ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Lăng Thiên đột nhiên xoay người, tức giận hướng về phía Vũ Huyên giận dữ hét. Yến Sở Sở run lên trong lòng, không biết Lăng Thiên cái gì tức giận, nàng mang theo e ngại đạo. Lăng Thiên, Thánh Mâu đã biến mất, ngươi vì sao còn đối Vũ Huyên tỷ tỷ tức giận? Lăng Thiên dưới áp chế tức giận, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, đem Yến Sở Sở lôi kéo qua đến. Ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức? Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Tướng công. Thiếu gia, ta. Vũ Huyên nhất thời lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu, mềm yếu tại khóc bộ dáng đạo. Thiếu gia, ta cũng là đột phá thần tôn sau, phá vỡ phong ấn, mới nhớ. Đều không phải hỏi cái này, ngươi phí hết tâm tư, đem ta gọi trở về, làm trận này đùa giỡn cho ta xem, chính là vì chọc giận ta sao? Lăng Thiên mặt băng lãnh, đạo. Hắn tức giận ở giữa, thiên địa rung động, hồng hoang vũ trụ cộng hưởng. Phảng phất lại đều sẽ ngày tận thế một dạng. Ngươi cũng hồi tưởng lại. Vũ Huyên thu hồi trước điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặt biến sắc được uy nghiêm, băng lãnh vô tình, một cổ không kém gì Lăng Thiên khí tức, theo trong cơ thể nàng tản ra. Toàn bộ bổn nguyên thế giới chấn động kịch liệt, giống như là muốn đổ nát hủy diệt. Phốc. Lăng Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí sắc trắng bệnh một mảnh. Thế giới này chính là bản thân hắn, bổn nguyên thế giới bị thương, hắn cũng đi theo thụ thương. Yến Sở Sở mặt sợ hoặc, nàng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, cuối cùng phát sinh cái gì. Dường như, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên có thâm cựu đại hận một dạng. Bổn nguyên chấn áp. Lăng Thiên gào thét, lấy bổn nguyên thiên đạo ngưng tụ ra thế gian toàn bộ thiên đạo, thậm chí bao gồm hỗn độn chi đạo, hung hăng chấn áp hướng Vũ Huyên. Vô dụng, ngươi không còn là năm đó sáng thế chi quang, mà ta cũng sẽ không là năm đó cái kia ngươi vừa mới sáng tạo ra hỗn độn chi hỏa. Vũ Huyên cười nhạt nói, như là kết thân người khinh ngữ. Đúng lúc này, nàng thủ đoạn bắt hướng Tuyệt Thế Nữ Thần, chỉ thấy Tuyệt Thế Nữ Thần hóa thành một vệ sáng dung nhập trong cơ thể nàng. Ầm. Một cổ siêu việt thiên tôn lực lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, âm dương dung hợp, hóa thành một cổ hỗn độn chi khí. Chỉ thấy Vũ Huyên vung tay lên ở giữa, Lăng Thiên chấn áp hướng lực lượng, toàn bộ biến mất. Phốc. Lăng Thiên lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Không được. Yến Sở Sở kinh hô một tiếng, vội vàng ngăn ở giữa hai người, không nghĩ bọn họ tiếp tục giao thủ. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi muốn động thủ? Vì sao Tuyệt Thế Nữ Thần sẽ dung nhập Vũ Huyên tỷ tỷ trong cơ thể? Yến Sở Sở trong lòng có vô số nghi vấn, phảng phất ở đây chỉ có một mình nàng là người ngoài cuộc. Hủy diệt hỗn độn chi hỏa, vốn phải là tất cả đều vui vẻ. Cái gì hai người còn muốn động thủ? Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người nhìn chính giữa Yến Sở Sở, hai bên đều thu tay lại, không có ở xuất thủ. Ngươi là lúc nào phát hiện? Vũ Huyên lạnh lùng hỏi, nàng xem hướng Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn, có ý nghĩa yêu thương, cũng có hận ý. Ta đi Thiên Dương Thành xem qua, mẹ ngươi căn bản không tồn tại. Ta nghĩ vậy hẳn là ngươi lúc đó huyễn hóa phân thân một trong, tựu như cùng Tuyệt Thế Nữ Thần một dạng. Lăng Thiên nhìn Vũ Huyên, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa lộ ra sắc ý, tuy là tức giận, ánh mắt như trước ôn nhu. Còn nữa, ta Hoàng Thiên Phượng vô hậu duệ, hiện tại trí âm đồ chỉ sợ cũng hủy ở trong tay ngươi chứ. Hạ Như Tuyết cũng bất quá ngươi là một quả đáng thương quân cờ. Lăng Thiên trong lòng hiện lên một cổ đau đớn, đạo. Lẽ nào chỉ bằng vào những thứ này, ngươi liền hoài nghi ta? Vũ Huyên đôi mắt đẹp lộ ra ướt át, phảng phất thụ ủy khuất, tâm linh thụ thương một dạng. Không, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua ngươi, biết ta ký ức khôi phục qua đây trước, ta đều không có hoài nghi qua ngươi. Thế nhưng, ngươi tại sao muốn làm như thế? Lăng Thiên lắc đầu, nhu tình nhìn Vũ Huyên, nhưng là vừa chậm rãi lộ ra thống hận vẻ. Ở đột phá thiên tôn, triệt để dung hợp 8 tòa nguyên trận tháp đại đạo sau, rốt cục hồi tưởng lại. Cũng đúng là như vậy, hắn mới nghĩ thông suốt tất cả. Đối Vu Vũ Huyên, càng thêm yêu hận xích mích. Bởi vì ta muốn cho ngươi minh bạch, ta cô độc, ta thống khổ. Vũ Huyên khét đê, chính nàng nhưng nhịn không được nước nở nói, ngươi tạo ra thế giới này, vùng vũ trụ này, tạo ra thân là hỗn độn chi hỏa ta. Thế nhưng, nay hàng tỷ cái kỷ nguyên, ngươi đều đi nơi nào? Nay năm tháng, ta luôn luôn một mực chờ đợi ngươi trở về. Ta chịu được bao nhiêu cô độc, bao nhiêu thống khổ. Vũ Huyên ánh mắt mê man, dần dần lộ ra thống hận. Nàng có thể tạo ra tất cả, hủy diệt tất cả thì như thế nào? Thế nhưng, nàng chờ đợi như thế năm tháng, người nọ nhưng chưa có trở về qua. Theo nàng được sáng tạo ra, có linh trí, nhìn hắn rời đi. Rồi đến nàng biết ngưng tụ thân thể, biết trong cuộc sống tình cùng yêu. Nàng phát hiện mình càng là chờ đợi, trong lòng càng là cô độc, càng là thống khổ, hy vọng người nọ nhanh lên một chút trở về. Sở dĩ, nàng bắt đầu hủy diệt đây hết thảy. Người nọ sáng tạo ra thế giới lần lượt hủy diệt, thế nhưng, nghĩ đến người nọ ngày đó có thể sẽ trở về, nàng có nhịn không được ảo não, lại lần nữa tạo ra thế giới này. Thế nhưng, bọn nàng chờ lại các loại, đạo ánh sáng kia, vẫn chưa trở về. Cho nên hắn có một lần lần hủy diệt, lần lượt tạo ra. Ta chính là muốn cho ngươi xem một chút, chính mình tạo ra thế giới bị ta hủy diệt, chính ngươi sẽ cỡ nào thống khổ, để cho ngươi minh bạch ta hận ý. Vũ Huyên tiếng khóc, oán hận đạo. Lăng Thiên trong lòng một trận méo đau, hắn có thể đủ cảm giác được cái loại này cô tịch cùng thống khổ. Đạo, ta hiện tại trở về, ta chuẩn bị làm cái gì? Giết ngươi. Vũ Huyên gầm lên, đột nhiên thì triển khai sắc cơ, ngươi di thốn hóa thành 9 tòa nguyên chân tháp, hôm nay đệ cửu tọa biến mất, ngươi không có khả năng khôi phục trở thành sáng thế chi quang. Mà ta, đi qua này 5 tháng, sớm đã mạnh mẽ hơn ngươi. Chịu chết đi. Vũ Huyên trong tay ngưng tụ một thanh tinh kiếm, nhất kiện đâm ra, đạo tác mãnh liệt. Hàng tỷ đại đạo toàn bộ hủy diệt, thiên đạo vỡ vụn, trời long đất lỡ. Tân vũ trụ bắt đầu đổ nát, còn chưa hoàn chỉnh bổn nguyên thế giới, căn bản thừa nhận không trùng kích. Nha đồng đốc, lẽ nào ta lại không biết, đệ cửu tọa nguyên trận tháp thiên tâm, luôn luôn ở bên cạnh ta sao? Lăng Thiên nhu tình cười nói. Làm sao có thể? Người chừng nào thì biết. Vũ Huyên kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, Yến Sở Sở đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, trở thành một cái lớn trận pháp lớn, dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Ẩm. Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, cắt vũ trụ, chiếu sáng thế gian hết thảy phương. Phúc. Thân thể bị đâm mặc tiếng âm vang lên, chỉ thấy Vũ Huyên kiếm quang trực tiếp đâm vào Lăng Thiên bên trong tim, đem trái tim của hắn đâm thủng. Từ đầu đến cuối, Lăng Thiên dĩ nhiên có không có tránh né. Không. Ngươi làm sao không tránh ra, làm sao không ngăn cản? Ấm áp tiên huyết phun tại Vũ Huyên trên mặt, Vũ Huyên vẻ oán hận chậm rãi tan ra, trong ánh mắt từng viên một nước mắt liên tiếp nhỏ xuống. Thế nhưng lúc này, nàng nói thì lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, sớm đã đang điên cuồng phá hoại Lăng Thiên thân thể. Ngươi muốn giết ta, ta cái gì phải cản? Mấy năm nay chưa có trở về. Để cho ngươi thụ này nhiều ủy khuất, vốn chính là ta sai. Lăng Thiên té ở Vũ Huyên trong lòng, trong miệng tràn máu đạo. Ùng ùng, đụng đụng, ầm ầm. Cái này lấy Lăng Thiên chính mình làm căn cơ bổn nguyên thế giới, bắt đầu điên cuồng tan vỡ, trên bầu trời thái dương bạo liệt, ánh trăng đổ nát. Hóa thành từng cục vẫn thạch va chạm mặt đất. Ngôi sao ngã xuống, không trung nổ tung, đại địa thất thủ, tân vũ trụ thế giới bắt đầu đổ nát hủy diệt, tiến nhập ngày tận thế. Không, đều không phải thật muốn giết ngươi. Ta không muốn ngươi chết. Vũ Huyên ôm lấy Lăng Thiên, nước mắt liên tiếp nhỏ xuống, thống khổ hô. Nàng là hận Lăng Thiên, vì sao vứt bỏ nàng, nhiều năm như vậy sẽ không tới tìm nàng, để cho nàng khổ mỗi người kỷ nguyên. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn là yêu Lăng Thiên, chẳng bao giờ thay đổi qua. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ vốn là đánh đồng lực lượng, Lăng Thiên không nguyện ý chống đỡ, bị Vũ Huyên đạo tắc trùng kích, bản thân lập tức tan vỡ, cũng liền bắt đầu tử vong. Keng. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong tim, một giọt máu tươi một dạng giọt nước mắt, theo hắn vỡ vụn trong lòng rơi xuống. Thình thịch. Huyết lệ nát vụn, hóa thành một cổ lực lượng dung nhập Lăng Thiên trong lòng bên trong, thương thế hắn dĩ nhiên lấy như kỳ tích tốc độ khôi phục người. Đây là Phượng Hoàng huyết lệ. Trong hư không, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên hai người ôm nhau mà đứng. Toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vũ Huyên biến ảo thành bộ tộc Phượng Hoàng, cuối cùng lại bị nàng hàm chứa tình ngày tia máu khóc sẽ chữa trị thương thế. Thiếu gia, xin lỗi. Vũ Huyên cúi đầu, một bộ phạm sai lầm bộ dáng đạo. Còn bảo ta thiếu gia sao? Lăng Thiên nhìn Vũ Huyên đạo. Vũ Huyên mân mê miệng, đạo, ta sẽ gọi ngươi thiếu gia, sau đó ngươi đi vào trong đó, ta đều muốn đi theo. Thế nhưng, Vũ Huyên trên mặt có hiện lên áy náy cùng xin lỗi nói, thế nhưng, ta đem ngươi tạo ra vũ trụ hủy diệt. Hủy diệt đi tất cả, chỉ có thể lại lần nữa tạo ra, không còn cách nào trở lại trước trạng thái. Nói cách khác, Lăng người nhà họ Thiên các bằng hữu, toàn bộ đều diệt vong. Nha đầu ngốc, ta chính là không gì làm không được tồn tại. Lăng Thiên xoa Vũ Huyên tóc, cười nói. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, đúng là thanh sơn kiếm. Chỉ thấy Lăng Thiên đem thanh sơn kiếm tung. Meo meo. Một đạo lười biếng tiếng mèo kêu vang lên, chỉ thấy thanh sơn kiếm dĩ nhiên trở thành một mập mạp mèo lớn meo. Thời không miêu. Nó làm sao tại thiếu gia trong tay ngươi? Vũ Huyên kinh hô, sau đó mừng rỡ ôm lấy mèo mập, nào nặn chơi đạo, ta tìm nó hàng tỷ tuế nguyệt, thế nhưng cái này mèo mập lúc nào cũng trốn ở không đồng thời không trung, giảo hoạt phải chết, để cho ta đều không bắt được nó. Thời không miêu đúng là Lăng Thiên tại Hy Hoàng thần tích bên trong, thu hoạch cái kia thần thú mèo mập. Bất quá, từ lúc sau lần đó liền luôn luôn trốn ở núi xanh bên trong kiếm chưa từng đi ra đến. Mèo mập nhảy đến Lăng Thiên trên thân, vô cùng thân thiết ma sát hắn, kêu lên, chủ nhân, ngươi rốt cục trở về. Lăng Thiên bước lên cổ nàng, đem nó văng ra, đạo, ngươi nên làm việc. Là chủ nhân. Mèo mập cười kêu lên. Chỉ thấy nó bay đến trong thế giới, bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Bạch. Bạch. Thời gian, không gian giống như là thủy triều, dĩ nhiên tại điên cuồng nghịch chuyển lùi lại trong. Chỉ thấy giữa không trung, Yến Sở Sở biến mất thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Tuyệt thế nữ thần. Hạ như tuyết. Vỡ vụn vũ trụ. Tất cả liên tiếp lùi lại khôi phục lại đi qua bộ dáng. Đại Yến Đế Quốc, Lâm gia. Thiếu gia, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi biến mất những thứ này kỷ nguyên đi vào trong đó. Vũ Huyên loạn choạng Lăng Thiên cánh tay đạo. Chủ nhân, A Hạ Như Tuyết ở một bên cầm lấy một khỏa quả nho đạo. Lăng Thiên triển khai miệng, ăn miệng Hạ Như Tuyết cho ăn qua đây một khỏa quả nho. Đầu đất nơi đó là thế nào, có biết hay không chơi? Yến Sở Sở cũng hưng phấn hỏi. Lăng Thiên nhìn tam nữ, khỏe miệng lộ ra tiêu ý. Hôm nay, biên hoang khôi phục thành thời kỳ viễn cổ trong nguyên, tội ác chi địa biến mất. Ma giới Lăng Thiên chưa hủy diệt nó, vạn giới cần một tên địch nhân, như vậy mới có thể kích động nó phát triển, nhưng không cần tội ác chi địa bực này tà ác tồn tại. Sở dĩ, ma giới như trước lưỡng lự tại ngũ vực chung quanh. Phong Lao Đầu, Hy Hoàng, Quách Dịch, Dịch Thiên Thần Tôn, Ngũ Lao, ma ngày đại đế chờ cũng đều phục sinh. Hiện tại, tất cả và bình an ổn. Ly khai này dài dằng dặc kỷ nguyên, ta phát hiện rất nhiều thú vị sự tình, thí dụ cái này. Lăng Thiên cười, vung tay lên, Giang Sơn Ngọc Tỷ ra hiện ở trong tay hắn. Vũ Huyên nhìn Giang Sơn Ngọc Tỷ, khí sắc kinh ngạc nói, loại này phẩm chất còn có bên trong bao hàm đạo tắc lực lượng, chưa từng cảm ứng qua. Giống. Khôi phục qua đây Giang Sơn Ngọc Tỷ, phát ra một trận tiếng rồng ngâm, một cái cựu trảo tiểu kim long tại Lăng Thiên trong tay chạy. Đó là một cái toàn bộ tân thế giới, tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giang Sơn Ngọc Tỷ chẳng qua là một. Lăng Thiên tùy ý Giang Sơn Ngọc Tỷ ở trong tay bay vút lên. Hán tam nữ ánh mắt lộ ra hưng phấn tinh quang, tràn ngập khát vọng. Thiếu gia, chúng ta cũng muốn đi, dẫn chúng ta đi nó vũ trụ thế giới nhìn một chút. Vũ Huyên lập tức không nghe theo loạn choạng Lăng Thiên cánh tay đạo. Hán hai nàng cũng đều tiến lên, yêu cầu Lăng Thiên dẫn các nàng rời đi nơi này, đi nó vũ trụ nhìn một chút. Tốt, tốt, tốt. Lăng Thiên không phiền chán, bất đắc dĩ đáp ứng. Một năm sau đó, Lăng Thiên đem tất cả an bài thỏa đáng. Hắn đem sáng thế chi quang hóa thành 9 tòa nguyên chân tháp, như trước rơi vào vũ trụ các nơi. Vũ Huyên cũng giữ hỗn độn chi hỏa lại. Bất quá, bọn họ cảnh giới tu vi trở, nhưng không có một chút suy yếu cùng biến hóa. Bốn người đứng ở trong vũ trụ sao trời, cuối cùng liếc mắt nhìn trong nguyên còn có cái vũ trụ này. Giang Sơn Ngọc Tỷ, tân thế giới chúng ta tới. Lăng Thiên cuối cùng thanh âm, tại trong vũ trụ quanh quẩn. Bọn họ thân hình bắt đầu biến mất ở cái vũ trụ này thế giới. Về phần bọn hắn đi vào trong đó cũng không thể nào biết. Đương nhiên, liên quan tới Giang Sơn Ngọc Tỷ thế giới bây giờ. Lăng Thiên bọn họ kế tiếp thế giới, bên kia là cái khác cố sự. Còn như muốn nhìn đến tiếp sau, mời xem Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn. Lời cuối sách. Ước chừng viết một năm rồi a. Đây là Hoàng Kim cuốn thứ nhất chính thức viết. Cuốn thứ nhất viết dài như vậy. Cuốn thứ nhất viết lên xong xuôi. Quá nhiều lần đầu tiên. Hoàng Kim biết, quyển này ngày trước có không ít chưa đủ địa phương. Khi đó chính mình, sáng tác còn không đủ thành thục, sở dĩ, xuất hiện chưa đủ chờ. Tại đây sáng tác này tràn đầy thời gian dài trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Hoàng Kim phụ thân mắc bệnh ung thư, cuối cùng, hay là đi thế. Tuy là, ta chưa ở phía sau tác giả trong lời nói đề cập tới, nhưng đoạn thời gian đó, đã kích rất lớn đối với ta. Trong thời gian này, lúc đầu có cơ hội toàn bộ con đường. Giữa đường lại bị người thay đại. Lại cho ta một lần đả kích trầm trọng. Lúc đầu có cơ hội bù đắp, vẫn cứ trong gia đình lũ lụt, ngừng có.